Cẩu Thả tu luyện bên người nữ ma đầu chương 1333 tới chương 1361. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiên tử thô kệch một đường hướng về phía Thiên Âm Tông. Lúc đến gần sông Tử Tịch liền không tiếp tục đi quá giới hạn, mà là yên tĩnh chờ đợi. Nàng không xác định được người kia sẽ xuất hiện hay không, nhưng vẫn yên tĩnh chờ đợi. Chỉ trong chốc lát, nam tử với dáng vẻ thư sinh chợt xuất hiện dưới tàn cây. Trong nháy mắt cảm nhận được người này, tinh thần của tiên tử thô kệch khẽ chấn động. Nàng hoàn toàn không cách nào thấy rõ đối phương đến như thế nào, tự như là lâm vào trong ánh sáng và bụi trần. Chưa từng xuất hiện hoặc là biến mất, chỉ là từ đầu tới đuôi đều ở nơi đó. Giang Hạo tới, trong nháy mắt phát hiện ra tiên tử này liền cảm thấy nghi hoặc. Người này cũng không dám ngỗ nghịch Tiếu Tam Sinh, như vậy lúc này tới xác suất lớn là muốn làm chút gì đó hoặc là nói chút gì. Tiên tử tìm ta. Giang Hạo cầm quạt xếp trong tay, ôn hòa mở miệng. Tiên tử thô kịch thi lễ gặp mặt, sau đó chân thành nói, quấy rầy tiền bối. Ngay sau đó nàng nhắc nhở, chuyện tiền bối khiêu chiến đã bị truyền ra ngoài, không bao lâu nữa sẽ có rất nhiều người chú ý, nơi này sẽ trở thành một vòng xoáy lớn bao nhiêu hoàn toàn phải xem người mà tiền bối khiêu chiến có bao nhiêu hấp dẫn. Đương nhiên, cũng phải xem có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú đối với tiền bối. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, tò mò hỏi, đây là mật báo sao? Mặt khác, người hy vọng nơi này hình thành vòng xoáy không phải là các ngươi sao? Đúng vậy. Tiên tử thô kệch nghiêm túc nói, đây là chức trách của chúng ta, cũng là lý tưởng, cho nên ta nhất định sẽ truyền tin tức đi, để cho nơi này trở thành nơi thị phi, tốt nhất là có thể hủy diệt một phương. Mà lại đây nói với tiền bối, là vì hành vi cá nhân. Vạn bối hy vọng tiền bối có thể biết được nguy hiểm bên trong đó, nếu như có thể rời đi thì không thể tốt hơn. Ta có ân với ngươi. Giang Hạo hỏi. Không có ân huệ vì sao lại có ý tốt nhắc nhở? Tiên tử thô kệch không có trả lời. Mặt khác, nàng đến đây cũng đã chuẩn bị tâm lý xong. Tiểu Tam Sinh tùy ý làm bậy, giết người toàn bằng tâm tình, giết chết người trước mắt cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Giang Hạo cũng không động thủ, chỉ là cười khinh bỉ một tiếng, sau đó biến mất tại chỗ. Thấy thế, tiên tử thô kệch cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhanh chóng rời đi. Nàng chuyến này đến đây chính là vì nhắc nhở Tiếu Tam Sinh một chút. Cụ thể vì cái gì thì nàng cũng nói không rõ. Có lẽ là bởi vì câu tiên tử kia đi. Một câu thăm hỏi thật đơn giản lại là lời mà nàng chờ đợi nửa đời cũng không nghe được. Cho nên ngoại trừ đối mặt với Tiếu Tam Sinh, nàng không phải là một vị tiên tử, cũng không ai sẽ cảm thấy nàng là tiên tử, hành lễ càng sẽ không lấy tư thái đối với tiên tử. Nàng nhớ mang máng sự ghét bỏ trong mắt những người kia, nỗi căm hận từ nhỏ đã đi theo nàng. Lần lượt vũ nhục, lần lượt ức hiếp, tiếng cười không ngừng, để thế giới của nàng vốn đã âm u lâm vào vặn vẹo. Cho đến khi nghe được câu tiên tử kia của Tiếu Tam Sinh, làm nàng cảm thấy buồn cười ra vẻ trào phúng, xác thực như là một vệt ánh sáng đâm vào nội tâm hắc ám của nàng, truyền đến tâm tính nữ hài ở sâu trong vặn vẹo. Một câu tiên tử bình thường, ngoại trừ xưng hô thì không có bất kỳ hàm nghĩa gì, nhưng xác thực là điều mà nàng vẫn luôn không cách nào có được. Giang Hạo trở lại trên sườn núi, quan sát sông Tử Tịch. Hắn có để ý tới nhắc nhở của tiên tử thô kệch, cũng may chỉ có 9 tháng. Cũng không phải là người người đều có thể chạy tới. Cũng không phải là 9 tháng không đủ. Sau khi đại thế mở ra, thời gian 9 tháng đã có thể tới gần các bộ. Tốc độ của tiên nhân cũng không chậm. Vấn đề là, tin tức truyền đi cũng cần thời gian. Ngắn thì 1-2 tháng, lâu là mấy năm. Nhưng mà có thể xác định, tiên tộc sắp tới. Đông cực thiên đều sắp xuất hiện, tiên tộc sẽ có cường giả đến. May mà, người của Đan Nguyên tiền bối cũng sắp tới, chắc là cũng không phải hạng người hời hợt. Tốt nhất là kiếm đạo tiên. Nhận biết, không có nguy hiểm quá lớn, còn cường đại. Về sau chính là cần mau chóng tăng cao tu vi, tăng lên lý giải đối với đao. Ngoại trừ thu thập bọt khí, chính là toàn tâm lĩnh ngộ thiên đao thất thức. Lần này là cường địch trước nay chưa từng có, không dám có chút khinh thị. Nếu không nhất định sẽ bại, hậu quả khó mà đoán trước. Lúc này, ba người Nhiếp Tẩn đều đã chạy tới. Nhiếp Tẩn thoáng qua một cái chính là cảm kích sự bảo hộ của Giang Hạo. Nói, nếu không có sư huynh tọa trấn trung tâm, chúng ta vừa rồi đã bị giết, Tiếu Tam Sinh hỉ nộ vô thường, toàn bộ đều nhờ sư huynh tọa trấn. Chân Hỏa đạo nhân nói theo, đúng là như thế, trong nháy mắt vừa rồi ta đều cảm giác như mình phải chết, toàn bộ đều nhờ thân ảnh vĩ ngạn của sư huynh chèo chống trong lòng ta, lúc này mới chống đỡ được. Nam Tình tiên tử cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhiệm vụ này ngoại trừ sư huynh ra, sẽ không người nào có thể hoàn thành. Giang Hạo, Tiểu Tam Sinh chỉ là nhìn các ngươi một chút, còn sống thì có liên quan gì tới ta? Nhưng mà, người khác thích nói, hắn cũng không có đạo lý ngăn cản, chỉ có thể nói đều dựa vào mọi người. Nghe thế, bọn hắn càng là ca ngợi hắn. Đây đúng là lần làm người dẫn đội thoải mái nhất. không chỉ không cần làm gì, tâm tình mỗi ngày cũng không tệ. Những người này sẽ không quấy rối, sẽ không cố ý làm khó dễ, mưu trí lại khôn ngoan. Đúng là rất tốt. Đúng rồi, sư huynh sợ là không biết, ta nghe nói tông môn cảm thấy chỉ một đội chúng ta không quá đủ, muốn phái những người khác tới hỗ trợ ứng đối dòng sông. Nhiếp Tẩn nhắc nhở. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, tin tức của đối phương thật đúng là linh thông. Mình hoàn toàn không có tin tức, đối phương liền đã biết được. Người đến tốt nhất là mạnh hơn bọn họ, sau đó lấy bọn hắn làm chủ. Là tu vi gì? Giang Hạo hỏi. Nghe nói là luyện thần và phản hư. Nhiếp Tẩn nói. Giang Hạo gật đầu, đến lúc đó bọn hắn đến, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp. Sư huynh anh minh, nhưng chúng ta vẫn sẽ chỉ nghe sư huynh. Nhiếp Tẩn cho thấy tâm ý những người khác cũng giống như thế. Giang Hạo cũng liền nghe một chút. Đến lúc đó làm sao ổn định, bọn hắn sẽ hướng về bên đó. Giang Hạo nhìn bảng. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 78. Tu vi, chân tiên hậu kỳ. Công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh. Thần thông, cửu chuyển thế tử, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, xâm la vạn tượng. Khí huyết, 70-100. Tu vi, 71-100. Thần thông, 2/3. 9 tháng đủ sao? Giang Hạo không quá xác định. Thiếu 60 bọt khí màu lam, muốn tấn thăng có chút khó khăn. Nhưng Hồng Vũ Diệp nói khiêu chiến Đông Cực Thiên, trọng điểm không phải tu vi, mà là đao. Cho nên cũng không cần chấp nhất cái này. Sau đó, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu lĩnh hội thiên đao thất thức. 3 tháng sau. Đầu tháng 6. Hải ngoại. Xích Long tìm được Đào Tiên Sinh. Tiền bối, đã lâu không gặp. Đào Tiên Sinh mở miệng cười nói. Phong thái của Đào Tiên Sinh ngày càng tăng lên. Xích Long nói. Hắn chợt nói đến chuyện khác, chuyện Đào Tiên Sinh muốn làm đã không sai biệt lắm, ta khẳng định không tiện ra mặt, đều phải xem chính Đào Tiên Sinh. Đương nhiên, không cần quá lo lắng chuyện bọn hắn xuất thủ. Long tộc vừa mới xuất hiện, cũng không có ý định gây thù với quá nhiều người. Bây giờ bọn hắn cũng đang tìm kiếm người, muốn cầu cạnh ngươi. Đa tạ tiền bối. Đào Tiên Sinh cười nói, vậy tối nay tiền bối ở lại Lầu Các nghỉ ngơi đi. Lầu Các này đương nhiên là Lầu Các mà Xích Long thường xuyên đi. Nghe vậy, Xích Long vui vẻ, Đào Tiên Sinh đúng là người biết quan tâm chú ý hải ngoại. Trong sân ánh trăng chiếu rọi xuống. Đào Tiên Sinh ngồi ở bên hồ pha trà, thân thể to con có khí chất nho nhã nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Ít có người sẽ cảm thấy thư sinh, đại nho là hình tượng như thế nào. Dù là hộ vệ luôn đi theo bên cạnh như đường nhã đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Nàng không có tâm tư dư thừa, mà là hỏi thẳng. Cho nên, nàng hỏi Đào Tiên Sinh, Đào Tiên Sinh vì sao lại không giảm báo. Đào Tiên Sinh nghe vậy, chỉ là cười khẽ, cũng không có giải thích cái gì. Đào Tiên Sinh gầy đi sẽ ôn tồn lễ độ hơn, Chu Thâm đều tán dương qua. Đường Nhã nói. Các ngươi gặp qua. Đào Tiên Sinh tò mò hỏi. Lúc hắn mang Chu Thâm và Đường Nhã về, bản thân đã là bộ dáng này. Chu Thâm nói hắn gặp qua, ta thì chưa thấy qua. Đường Nhã nói nghiêm túc. Đào Tiên Sinh nở nụ cười, hình dạng con người không phải đã hình thành thì sẽ không thay đổi, đây là quá trình lớn lên. Quá trình lớn lên. Đường Nhã nghi hoặc. Đúng vậy, quá trình này gọi là nhân sinh, bao gồm ngọt bùi cay đắng, sướng vui giận buồn. Đào Tiên Sinh nói. Đường Nhã còn có nghi vấn, vốn còn muốn hỏi thăm, đột nhiên một thân ảnh đi tới từ bên ngoài. Lực pháp thần quan nội liễm, làm cho người ta không tự chủ được mà nhìn sang, trong đó hình như có hạo nhiên chính khí. Đào Tiên Sinh tìm ta. Chu Thâm cung kính hành lễ. Đào Tiên Sinh để hắn ngồi xuống uống trà, Chu Thâm không có từ chối. Vừa mới ngồi xuống, hắn liền hỏi Đường Nhã và Đào Tiên Sinh đang nói cái gì. Đào Tiên Sinh nói hắn từ gầy đến béo là quá trình lớn lên, quá trình này bao hàm ngọt bùi cay đắng của nhân sinh. Đường Nhã nói rõ. Nghe vậy, Chu Thâm nở nụ cười nói, lúc Đào Tiên Sinh nhặt chúng ta về thì đã dương danh hải ngoại. Mặc dù chúng ta khi còn bé khổ, nhưng sau khi gặp được Đào Tiên Sinh thì đã không còn khổ sở nữa, tạm thời không thể nào hiểu được nhân sinh này là chuyện đương nhiên. Vẫn là khổ. Đường Nhã mở miệng nói, thường xuyên ép ta thức đêm đọc sách, nhưng ta cũng biết loại khổ này là hạnh phúc mà người khác tha thiết ước mơ. Lúc này, Đường Nhã ghé vào trên mặt bàn, trong đôi mắt có một loại ý đặc thù hiện lên. Xem ra là có thời cơ. Đào Tiên Sinh vừa cười vừa nói. Vâng, rất khó có được. Chu Thâm cẩn thận quan sát mới phát hiện. Đường Nhã nhìn hai người, tò mò nói, thời cơ gì? Hai người cười không nói. Đường Nhã cũng không hỏi nhiều, ghét nhất mấy người thích chơi trò đố đoán, nói chuyện nói một nửa. Chuẩn bị một chút đi, chuẩn bị ra ngoài rồi. Đào tiên sinh nói. Ra ngoài. Chu Thâm tò mò. Đi gặp Long tộc. Đào tiên sinh nói nghiêm túc. Nếu chuyện này không làm tốt thì sẽ cực phiền phức. Cho nên nhất định phải ba người cùng đi, mặt khác còn cần đi tìm đại tiên sinh, mượn một món pháp bảo, như thế mới có thể toàn thân trở ra. Một tháng sau. Đầu tháng 7. Trên đảo Hoang Vu. Một nam tử trẻ tuổi đứng ở trên hòn đảo, nhìn về phía chiếc thuyền đang đến gần. Ngũ quan hắn lập thể, đôi mắt mang theo vẻ ngạo nghễ, kiệt ngạo bất tuần, trên người có long ảnh như ẩn như hiện. Chốc lát sau. Thuyền tới gần. Giọng nói cung kính truyền ra, thiên hạ Lâu Đào Uyên gặp qua tiền bối Long tộc. Nam nhân trẻ tuổi cười lạnh, sau đó bước ra một bước, rơi vào phía trên bông thuyền. Lúc này, Đào tiên sinh mang theo hai người Chu Thâm hành lễ, nghe danh Long tộc tiền bối có khí chất nổi bật đúng là không bằng gặp mặt. Tiên sinh Thiên Hạ Lâu. Nam nhân trẻ tuổi hỏi. Thiên Hạ Lâu, Lục tiên sinh. Đào tiên sinh nói. Hai chuyện. Nam nhân trẻ tuổi ngao hải duỗi hai ngón tay ra, mở miệng nói, trả lời ta hai chuyện, nếu như đều có thể đáp lời thì ngươi liền có thể hỏi vấn đề, bằng không thì ngươi có thể rời đi. Xin hỏi. Đào tiên sinh mỉm cười nói. Thứ nhất, hải ngoại có ba người có tu vi cực mạnh, đoạn thời gian trước bọn hắn xảy ra xung đột với người khác tại nơi nào đó ở hải ngoại, ba người này là ai? Ngao hải mở miệng hỏi. Vấn đề này không đầu không đuôi, không thấy rõ manh mối, đơn giản chính là làm khó người khác. Nhưng mà Đào tiên sinh không chút nghĩ ngợi nói, ba vị lão tiên sinh của Thiên Văn Thư Viên, một trong tứ đại tiên tông hiện nay. Trong lòng Ngao Hải cảm thấy ngoài ý muốn, Thiên Hạ Lâu xác thực không đơn giản. Mặc dù không xác định được là đúng hay sai, nhưng mà lão tiên sinh của tiên môn tất nhiên là người đi ngang thiên địa. Chuyện thứ hai, Hắc Long, ta cần tin tức Hắc Long. Ngao Hải nói, theo ta được biết, tiền bối đã tìm được Hắc Long. Đào tiên sinh nói, nghe vậy, Ngao Hải nở nụ cười. Xem ra tin tức của các ngươi xác thực linh thông, có chút giá trị, nói một chút đi ngươi muốn biết cái gì. Vẻ mặt Đào tiên sinh không thay đổi, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt Long tộc tuyệt đối không phải hạng tầm thường, mình trong mắt đối phương chỉ là thường thôi, tiện tay có thể bóp nát. Cho nên, hắn không dám khinh thường, cũng là hai chuyện. Chuyện thứ nhất là đưa tin cho tiền bối, truyền thừa thiên thư Long tộc đang ở trong tay vạn vật chung. Đào tiên sinh vừa dứt lời, Ngao Hải vốn chẳng thèm ngó ngàng tới, vẻ mặt chợt cứng lại. Có chút khó có thể tin nổi. Nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là lạnh lùng nói, như vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Thái độ của Long tộc. Đào tiên sinh không chần chờ chút nào. Trước đưa tin tức truyền thừa, sau đó hỏi vấn đề của mình, phía trước lại trả lời hai vấn đề. Có thể nói dùng ba cái đổi một cái. Đủ để biểu hiện ra thành ý của Thiên Hạ Lâu. Thái độ gì? Ngao Hải trầm thấp mở miệng. Long tộc ở lập trường nhân hoàng trước đó, hay là có lập trường của mình? Đào tiên sinh nói uyển chuyển, mà Ngao Hải đáp lại uyển chuyển, nhân tộc không có nhân hoàng. Nghe thế, Đào tiên sinh gật đầu, sau đó hành lễ cáo từ. Long tộc có lập trường của mình, không còn cùng nhân tộc cùng tiến cùng lùi như trước đó nữa. Hợp tình lý, trong dự liệu. Chờ một chút. Ngao Hải gọi Đào tiên sinh lại. Trong nháy mắt, tim của Chu Thâm và Đường Nhã đập nhanh hơn, làm xong chuẩn bị động thủ. Đào tiên sinh không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là cười nói. Tiền bối còn có gì phân phó? Giọng nói rơi xuống, một trữ vật pháp bảo rơi vào trước mặt Đào tiên sinh. Long tộc chúng ta mới đến, mặc dù rất nhiều chuyện đều không biết được, nhưng vẫn hiểu quy củ. Ngao Hải nhìn người trước mắt, nói, Thiên Hạ Lâu các ngươi quả thật có chút không tầm thường, mang theo đủ thành ý đến, chúng ta cũng không phải hạng người vô sĩ, thứ nên trả vẫn là sẽ giao. Nghe vậy, Đào tiên sinh không khách khí nhận đồ, đa tạ tiền bối, về sau có gì cần đến thì tiền bối cứ việc phân phó. Nói xong, hắn đưa ra một món tín vật, tiền bối đến, theo lý thuyết hải ngoại không người dám không theo, nhưng mỗi lần hiển lộ rõ ràng thì đều quá phiền phức. Tiền bối có thể cầm cái này, chỗ nào có Thiên Hạ Lâu bao trùm thì tiền bối đều có thể dùng, cũng có thể dùng để liên hệ với tại hạ. Ngao Hải thu đồ vật, quay người rời đi, chớp mắt biến mất tại chỗ, đạo văn đại đạo hiển lộ rõ ràng. Cường giả như thế, một ánh mắt liền có thể giết nhân tiên. Đào tiên sinh cũng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Giao dịch cùng Long tộc quá nguy hiểm. Mặt khác, bọn hắn nhất định cũng sẽ tìm kiếm rồng còn sót lại, Kim Long là một trong số đó. Mình cần tìm tới trước một bước, như thế mới có thể tranh thủ. Tại vị trí của tiên tộc, chuyện của Tiếu Tam Sinh đã truyền đến nơi này. Không chỉ như thế, chuyện Đông Cực Thiên ứng chiến cũng đã bị biết được. Đám người xuất hiện ở trước tiên chủng, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Biến hóa đột nhiên này, cho dù là tiên hiền bên trong tiên chủng đều phải trầm mặt. Hồi lâu sau, một nam tử trung niên áo trắng đi ra từ bên trong tiên chủng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành dưới đất đều chấn động, tiên khí như là sóng biển cuồn cuộn mà ra. Tiếng thở dài truyền đến, không nghĩ tới bên ngoài lại có biến hóa lớn như vậy, Đông Cực Thiên đều trực tiếp xuất hiện. Buông xuống mọi chuyện trong tay các ngươi, dù là cường địch của tiên tộc đều phải tạm để sang một bên, toàn lực mời Đông Cực Thiên về. Không được phép sơ suất. Giọng nói truyền khắp toàn bộ tiên tộc. Tất cả mọi người không cho phép trêu chọc thêm bất kỳ cường địch nào. Tất cả cường địch trước đó đều không cần để ý, cho dù là Tiếu Tam Sinh đều phải để sang một bên. Giờ khắc này, tiên tộc trên dưới đồng tâm hiệp lực, không cho phép xuất hiện hai lòng. Phía dưới đại thế, tiên tộc lần thứ nhất có mục tiêu là một chuyện duy nhất. Như là lúc trước muốn để tiên chủng nở rộ, đều là chuyện lớn ngang nhau. Cố trưởng lão thở dài trong lòng, không nghĩ tới chuyện lại phát triển nhanh như vậy, vốn định để nhiều người chú ý tới Giang Hạo một chút, hiện nay là không có tinh lực. Mà chuyện phía bên mình thì vẫn có thể tiến hành, chỉ là không thể đắc tội người khác. Tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở bên phía Thiên Âm Tông. Tiếu Tam Sinh là đại địch của bọn hắn, nhưng lần này không phải nhằm vào hắn, mà là Đông Cực Thiên do đối phương dẫn xuất. Tiếu Tam Sinh khi nhục chúng ta như thế, lần này khó có được cơ hội đi qua, không cùng lúc thu thập sao? Có lão nhân tò mò hỏi. Nghe vậy, cố trưởng lão lắc đầu, theo lý thuyết là không được, tiên hiền đưa ra mệnh lệnh rất rõ ràng, quên đi tất cả, chủ yếu vây quanh Đông Cực Thiên. Nhất định phải mời được Đông Cực Thiên về. Không thể làm bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến chuyện này. Tiếu Tam Sinh không phải hạng người hời hợt, mặc dù chúng ta có thể đối phó, nhưng phía sau đệ nhất cổ kim nhất định có những người khác. Có không ít người hy vọng hắn trưởng thành, nhân tộc không yếu, bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn đệ nhất cổ kim bị giết. Cũng không phải nói bọn hắn và Tiếu Tam Sinh là cùng một chiến tuyến, chỉ là muốn lưu lại đối phương, trở thành quân cờ ngăn chặn tiên tộc, như thế bọn hắn sẽ có nhiều thời gian hơn. Cho nên lần này động vào Tiếu Tam Sinh, tuyệt đối không phải việc đơn giản, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới việc mời Đông Cực Thiên về, không được tùy tiện làm việc. Cố trưởng lão thật ra cũng muốn đối phó Tiếu Tam Sinh, nhưng phải lấy đại cục làm trọng. Nếu là lúc bình thường thì chưa chắc đã có người trợ giúp Tiếu Tam Sinh. Nhưng lần này Đông Cực Thiên xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới không ít sự chú ý, cường giả nhân loại cũng không phải là không có lòng tò mò, cho nên nhất định có cường giả đích thân đến. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho phép Đông Cực Thiên được mời đi, đệ nhất cổ kim còn bị đánh giết. Thuộc hạ hiểu rõ. Người tới cúi đầu cung kính nói. Được rồi, có thể thu thập tin tức của Tiếu Tam Sinh, nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện làm việc, dù là cảm thấy chỉ cần xuất thủ liền sẽ thành công thì cũng không thể vọng động, phải hiểu tiên tộc chúng ta muốn cái gì. Cố trưởng lão lại một lần nữa dặn dò. Sau đó, chính là chuyện nguyền rủa. Cố trưởng lão cũng đã nhận được tin tức liên quan. Nói Nam Bộ có một vị cường giả, hoạt động tại các nơi Nam Bộ từ rất sớm, lực lượng nguyền rủa cực kỳ ghê gớm. Dưới sự suy đoán của bọn hắn, người này nhất định có quan hệ với Cố Trường Sinh. Có thể thử tiếp xúc, hoặc là trực tiếp mời về. Nàng tên là gì? Cố trưởng lão hỏi. Bích Trúc. Người tới tiếp tục nói, đã biết nàng ở nơi nào, nếu như cần thì lập tức có thể bắt đầu tiếp xúc. Tây Bộ. Vạn Độc Tông. Núi cao vần quanh, sơn thanh thủy tú, tiên khí lượn lờ, tựa như tiên cảnh nhân gian. Nhưng cây cỏ trong đó đều chứa kịch độc, người bình thường tới gần đều sẽ độc phát thân vong tại chỗ. Một bãi cỏ đã có tới mười mấy loại kịch độc. Cửa lớn của Vạn Độc Tông là một tảng đá lớn, bàn bạc to lớn, mỗi đường vân đều là dấu vết của kịch độc, bản thân càng là độc vật hiếm thấy. Lúc cự thạch nổ tung, vạn dặm xung quanh đều sẽ bị sương độc bao trùm. Lúc này, một số đệ tử trẻ tuổi ra ra vào vào. Bọn hắn nhìn về phía cổng, có chút tò mò. Sư huynh, người này rốt cuộc là ai? Đều đã quỳ ở nơi này nửa năm rồi. Bớt hỏi, hắn thích quỳ cứ để hắn quỳ. Nghe nói có lai lịch lớn. Người có lai lịch lớn lại để bị người ta bắt nạt sao? Không nhìn thấy có người còn nhổ nước bọt lên người hắn sao? Chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Vậy tại sao không trực tiếp đánh chết? Hắn là đồ đệ của trưởng lão nào đó, cũng không phải là người mà chúng ta có thể tùy tiện đánh chết. Đánh một chút thì không sao cả, nhưng nếu giết ai biết được có thể đắc tội với người ta hay không? Thì ra là thế. Hai người bước nhanh rời đi. Chỉ là lúc bọn hắn rời đi, Dư Quang thoáng nhìn thấy một vị tiên tử đoan trang ưu nhã, nhìn có chút khác biệt với tông môn bọn hắn. Nhìn liếc qua một chút, bọn hắn quay đầu lại liền không còn thân ảnh của người kia nữa. Sư huynh ta hình như vừa thấy một tiên tử. Có thể là trúng độc, nơi này mị độc cũng không ít. Thì ra là thế, khó trách cảm giác khác biệt với các sư tỷ trong tông môn. Chờ bọn hắn rời đi, cách đó không xa Nhan Nguyệt Chi mới di chuyển bộ pháp, hướng về phía trước. Nơi đó là Sơn Môn Vạn Độc Tông, mà dưới Sơn Môn có một vị nam tử xấu xí đang an tĩnh quỳ. Trong mắt của hắn không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ là quỳ, tựa hồ đang chờ muốn đợi người. Trong nháy mắt Nhan Nguyệt Chi nhìn thấy đối phương, trong lòng không khỏi chấn kinh. Nàng chưa từng biết dáng vẻ của Thánh Hiền Chi Tâm lại là như vậy. Người không thể xem bề ngoài. Nàng theo bản năng mở miệng. Ai có thể biết được, người nhìn qua tầm thường lại vặn vẹo này lại là thiên tài kinh thế, Thánh Hiền Chi Tâm. Nhan Nguyệt Chi đi đến bên cạnh Thượng An, Thượng An luôn an tĩnh cũng như có cảm ứng, quay đầu nhìn lại. Thấy thế, Nhan Nguyệt Chi liền cung kính thi lễ gặp mặt, vạn bối Nhan Nguyệt Chi gặp qua Thượng An tiền bối. Tiên tử nói đùa, gọi ta Thượng An là đủ. Giọng nói của Thượng An đạo nhân mang theo chút ấy nấy, ta hiện tại đang bị sư phụ phạt quỳ, chưa thể đứng dậy hành lễ, hy vọng tiên tử chớ trách. Nhan Nguyệt Chi nhìn người trước mắt, tu vi của người này cao hơn nàng, tâm cảnh mạnh hơn nàng, tầm đối đãi vạn vật cũng vượt xa nàng, duy chỉ có tuổi là không lớn hơn nàng. Nào có quy định tiền bối hành lễ? Nhan Nguyệt Chi nhìn qua người trước mắt, khoanh chân ngồi xuống, tiền bối hành đại lễ với sư phụ, vạn bối cũng không dám đứng đấy, nhưng mà quỳ thì lại không phù hợp cấp bậc lễ nghĩa, chỉ có ngồi xếp bằng. Hy vọng tiền bối chớ có để ý, tiên tử quá để ý rồi, thật ra không cần như thế. Thượng An đạo nhân cười nói. Gương mặt vặn vẹo của hắn lại có một đôi mắt thanh tịnh. Nhan Nguyệt Chi nhìn xem, trong lòng cảm khái. Nếu như ngày trước nàng gặp gỡ dạng người này, tuyệt đối sẽ không nghĩ theo hướng Thánh Hiền Chi Tâm. Vạn bối có chút cổ hủ, nhìn thấy mặt người, nhưng không thấy lòng người. Nhan Nguyệt Chi xấu hổ nói, trong mặt mà bắt hình dong. Nghe vậy, Thượng An chỉ là cười khẽ. Dọa đến tiên tử rồi, nhưng mà tiên tử đột nhiên tới, chắc là có chuyện đúng không? Đúng vậy. Nhan Nguyệt Chi cũng không giấu giếm, vốn chỉ là dự định tới nhìn tiền bối một chút, nhìn xem thiên tài kinh thế, Thánh Hiền Chi Tâm. Nhưng sau đó nhận ủy thác của người, tới truyền lời cho tiền bối. Truyền lời? Thượng An có chút tò mò, là ai? Nội dung là như này, nghe xong tiền bối liền biết. Nhan Nguyệt Chi bình tĩnh mở miệng. Sau đó, nàng nói lại lời của người kia cho Thượng An đạo nhân nghe. Nghe xong toàn bộ nội dung, Thượng An đạo nhân không khỏi nói, để tiên tử chê cười rồi. Sư phụ hắn quả thật có chút khiến cho người ta không biết làm sao. Hắn cũng không quá ngạc nhiên đối với nội dung trong đó, giống như đã sớm biết được. Nhan Nguyệt Chi tò mò nói, tiền bối muốn làm gì sao? Thượng An đạo nhân gật đầu nói, muốn đi làm một chuyện ắt phải làm, có lẽ ta còn nhỏ yếu nhưng cũng nên đi làm. Nghe thế, Nhan Nguyệt Chi không hỏi thêm nữa. Sau đó, nàng hỏi về Tư Đồ Tĩnh Tĩnh. Cần tìm đối phương có một số việc, hỏi xong liền muốn rời khỏi. Chưa từng nghe nói qua, cũng chưa từng thấy tới đây. Thượng An đạo nhân lắc đầu. Nhan Nguyệt Chi gật đầu. Nàng dự định chờ một chút, chờ đối phương tới, hỏi xong vấn đề rồi lại rời đi. Sông Tử Tịch. Giang Hạo ngồi trên sườn núi, nhìn thư tịch trong tay. Trong 4 tháng này, hắn vẫn luôn lĩnh hội thiên đao thất thức. Đáng tiếc là, thời gian quá ngắn, không có quá nhiều thu hoạch, nhưng tâm không có loạn. Nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, luyện nhiều, không nhanh không chậm. Có đôi khi vung đao càng ngày càng chậm. Mặc dù trong thư tịch không có ghi chép về nhanh chậm, nhưng quá câu nệ vào bí tịch, có đôi khi sẽ xuất hiện tính hạn chế. Nhưng lại không thể hoàn toàn nhảy ra ngoài, cần dung hợp nhất quán, sau đó lấy lý giải của mình để tìm tới đao thích hợp nhất với mình, có lẽ sẽ có thu hoạch. Nhưng phần lớn đều không được như ghi chép ở trong sách. Bí tịch sở dĩ là bí tịch, chính là vì đã bị vô số người sửa chữa. Có thể nói là thuật pháp chính xác nhất trước mắt. Chỉ có người có thiên phú cực cao, khí vận đủ cao minh thì mới có thể tiến hành cải tiến. Sau một lát, Giang Hạo khép thư tịch lại, thở dài một tiếng, quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Có lẽ nên bắt đầu từ cơ sở. Đối với người khác mà nói, cơ sở có lẽ là phổ thông. Nhưng cơ sở của Giang Hạo là Nhân Hoàng Kiếm Quyết, là khống chế huyết khí của Long Tổ, là khống chế bản thân của Vô Danh Bí Tịch. Chỉ là thời gian không dài, muốn có lĩnh ngộ thì thật sự khó khăn. Nhất là sau khi thành tiên. Đừng nói là 9 tháng, 9 năm cũng chỉ là trong nháy mắt. Sư huynh. Nhiếp Tẩn Ngự Kiếm tới từ đằng xa. Trong khoảng thời gian này Giang Hạo rất an ổn, mặc kệ những người này có thu hoạch gì, hắn đều không thèm để ý bởi vì cuối cùng đều sẽ biến thành đưa thi thể vào trong dòng sông. Hắn cũng đang thúc đẩy chuyện này. Chỉ là, để bọn hắn nhìn thấy thi thể tiến vào, mặc dù sẽ có dao động nhất định nhưng lại nhanh chóng trở nên ổn định. Thời gian 4 tháng, bọn hắn cũng đã rút ra được một chút kết luận. Đó chính là thả một chút thi thể vào trong, sau đó quan sát nhiều hơn. Mà tông môn xác thực có nói sẽ đưa người tới, nhưng 4 tháng rồi mà còn không thấy bóng người. Nhiếp Tẩn vẫn luôn quan sát việc này. Quả nhiên, hắn vừa đến liền mở miệng nói, sư huynh, tông môn ngày mai sẽ phái người đến đây. Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn, mà chỉ nói, xác định được bao nhiêu người không? Nhiếp Tẩn cung kính hành lễ, nói, trước mắt chỉ có một đội ngũ, phía sau mỗi ba tháng đều sẽ thêm một số người quan sát tình huống xung quanh. Bởi vì chuyện Tiếu Tam Sinh khiêu chiến, để tông môn phá lệ chú ý tới tình huống bên này. Nghe nói phía sau sẽ có một số người tiếp thuộc về mạch chủ, để mạch chủ trực tiếp xử lý. Đều là tu vi gì? Giang Hạo hỏi. Đội ngũ trước mắt là luyện thần, nghe nói người dẫn đội là một luyện thần viên mãn. Nhiếp Tẩn giải thích. Luyện thần viên mãn, Giang Hạo cảm thấy nếu đối phương đến thì đại khái sẽ tiếp nhận chuyện của mình. Lúc đó mình chỉ cần phối hợp với đối phương là được. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Nhiếp Tẩn đã tiếp tục nói, nhưng có một vấn đề, đó chính là những người này đều là đệ tử tông môn mới chiêu mộ. Nghe vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc, mới chiêu mộ. Đúng thế. Nhiếp Tẩn gật đầu, cho nên khả năng không dễ ứng phó lắm. Giang Hạo rũ mắt, có chút thở dài. Tông môn xác thực thiếu người, cho nên chiêu mộ rất nhiều đệ tử. Bây giờ phái những người này tới nơi này, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sau một hồi im lặng, hắn mới mở miệng nói, không ngại, chờ người đến thì chúng ta sẽ toàn lực phối hợp. Toàn bộ đều nghe sư huynh, mấy người chúng ta xem sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhiếp Tẩn nói nghiêm túc. Giang Hạo gật đầu. Bọn người Nhiếp Tẩn xác thực muốn ổn định, nhưng cũng cảm thấy đau đầu đối với người sắp tới. Cùng là đệ tử Thiên Âm Tông, tình huống bây giờ không hề lạc quan, theo lý thuyết thì sẽ không quá mức. Nhưng với những người mới chiêu mộ thì lại không nói được rồi. Nếu như những người này nhìn bọn họ không vừa mắt, trực tiếp động thủ trấn sát thì phải làm sao bây giờ? Bọn hắn có lẽ vẫn còn không rõ chuyện đệ tử tông môn giết hại lẫn nhau nghiêm trọng đến cỡ nào. Ngày kế tiếp, Giang Hạo nhận được thông báo của tông môn, nói có một đội ngũ khác tới tham dự quan sát. Thấy thế, Giang Hạo liền triệu tập ba người khác, chờ đợi và nghênh đón cường giả đến. Lúc đầu, đám người cũng không có lòng bài xích với đội ngũ mới cho lắm. Nhưng mà, sau khi nghe thấy là người mới tới thì liền khó chịu. Sợ nhất là gặp phải loại người không hiểu người của Thiên Âm Tông. Mặt khác, trong lòng bọn họ đều có một nỗi nghi hoặc. Nơi này còn tính là trong tông môn hay không? Nếu như không tính thì ngược lại còn tốt. Người lần này tới chính là sư huynh sư tỷ luyện thần, cho nên chúng ta phải toàn lực phối hợp với bọn hắn. Giang Hạo nói với mọi người. Chân Hỏa đạo nhân nói, sư huynh, nếu như những người này hành động quá đáng, vậy có cần nói một tiếng với tông môn không? Cụ thể như thế nào đợi người tới rồi lại nói. Giang Hạo nói. Vẫn chưa xác định được bọn hắn rốt cuộc là hạng người gì, cũng không nhất định là chuyện phiền toái. Có lẽ cũng giống như bọn họ thì sao? Ai cũng không nói chắc được. Chốc lát sau, bốn cường giả luyện thần ngự kiếm mà tới. Cầm đầu là một nam tử trung niên luyện thần viên mãn. Hắn đứng chắp tay, nhìn qua bọn người Giang Hạo từ trên cao. Đây là một vị nam tử khí phách phấn chấn, bên trong ánh mắt của hắn không có bao nhiêu người đáng để hắn chú ý, dù là tu vi của hắn không bằng, nhưng mà chỉ cần cho hắn thời gian liền có thể vượt qua hết thảy. Đây là đại thế cho hắn tự tin. Tốc độ tấn thăng không ngừng tăng lên, hắn cảm thấy thời đại thuộc về hắn sắp đến. Tốc độ tấn thăng của người khác kém xa hắn. Gặp qua sư huynh, Giang Hạo cúi đầu cung kính mở miệng. Theo lý thuyết, những người ngày gia nhập tông môn sau hắn, hắn mới là sư huynh. Thế nhưng, tu vi của đối phương là luyện thần, nào có chuyện để tu sĩ nguyên thần làm sư huynh được. Đám người Nhiếp Tẩn nhẹ nhàng thở ra, sợ Giang Hạo không phục gọi sư đệ, vậy thì sẽ phiền phức. Gọi sư huynh có phải là không thích hợp lắm hay không? Nam tử trung niên giống như cười mà không phải cười nói. Sư huynh nói gì vậy chứ, đạt giả vi tiên. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Lúc này, bốn người bọn họ vẫn an tĩnh đứng thẳng, nhìn xuống bốn người từ trên cao, mang theo một chút trêu tức. Vậy vi huynh liền không khách khí nữa. Nam tử trung niên cười ha ha nói, sư đệ gần đây có thu hoạch gì có thể nói ra nghe một chút, chúng ta cũng tiện đưa ra phán đoán chuẩn xác. Đến lúc đó, nếu như có đầy đủ phát hiện vậy dĩ nhiên là công lao của chư vị sư huynh sư tỷ. Giang Hạo nói. Ha ha ha. Bốn người cười ha hả, dường như vô cùng hài lòng với thái độ của Giang Hạo. Đám người Nhiếp Tẩn rũ mắt, cảm giác Giang Hạo quả thật không tệ, chí ít thì có được giảng được. Theo lý thuyết, sau khi bị đám người bọn họ lấy lòng, hiện tại phải cúi thấp đầu như vậy tất nhiên trong lòng sẽ thấy khó chịu. Cảm giác trước đó cao cao tại thượng, hiện tại lại bị dẫm dưới đất. Sau đó, Giang Hạo liền nói lại những thu hoạch trong khoảng thời gian gần đây. Nam tử trung niên nghe vậy thì nhăn mày, ý của ngươi là, thả thi thể của yêu thú vào trong thì sẽ khiến cho dòng sông ổn định lại. Có loại dấu hiệu này. Giang Hạo gật đầu. Tầm thường, khó trách mới tu viên nguyên thần. Nam tử trung niên cười lạnh, nói, yêu thú ẩn chứa huyết nhục, bỏ vào trong không phải là cổ vũ khí diễm cho dòng sông, à tình huống cụ thể là như thế này, Giang Hạo mở miệng giải thích. Nhưng mà, không đợi hắn giải thích, đối phương đã trực tiếp ngắt lời, ngươi hiểu hay là ta hiểu? Ta làm việc còn cần ngươi đến dạy sao? Từ giờ trở đi, không cho phép thả thi thể yêu thú vào trong sông nữa. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Làm sao? Không được. Giọng nói của nam tử trung niên lạnh như băng. Sau đó, tu vi thuộc về luyện thần trấn áp xuống. Giang Hạo thầm thở dài, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Được rồi, đi làm việc đi, nhớ kỹ mỗi ngày tới báo cáo một lần. Ta hy vọng các ngươi có thể có đủ phát hiện. Nếu không tông môn cần các ngươi có tác dụng gì? Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Thế nhưng không nhưng gì cả, trước đó chúng ta không đến, các ngươi tự do đã quen. Hiện tại, chúng ta đã tới liền không cho phép các ngươi không có tiến triển. Ta không hy vọng lại nghe thấy mấy câu như thế nhưng mà, chỉ là. Đối mặt với sự dạy bảo của sư huynh luyện thần viên mãn, Giang Hạo cũng không có bất kỳ ngỗ nghịch gì, chỉ cúi đầu xưng phải. Tình huống nơi này cũng không có phức tạp như các ngươi nghĩ, chỉ cần các ngươi chịu động não thì đã giải quyết được rồi, làm xong chuyện đối với tất cả mọi người đều tốt. Chúng ta mới đến, nhưng tông môn tín nhiệm chúng ta, hiện tại mỗi một lần các ngươi hành động đều phải hỏi thăm ý kiến của chúng ta. Không được chúng ta đồng ý, không được làm bất kỳ chuyện gì. Dù là muốn ra ngoài một chút thì cũng phải xin phép. Nếu không đừng trách chúng ta không khách sáo. Từng câu vang lên trong tai đám người Giang Hạo, có chút chói tai. Thời gian tự do đã không còn, phải tiếp nhận sự quản hạt của đối phương. Chủ yếu là tông môn cũng không nhắc gì tới loại quản hạt này, không chỉ như thế, mặc dù giữa các đội ngũ sẽ có chỗ áp chế, nhưng Thiên Âm Tông chưa từng có loại quản hạt này. Ngay cả ra ngoài đều cần phải thông báo, còn phải đợi bọn hắn thông báo. Điều này quả thật có chút không ổn. Dù sao bọn hắn cũng là hai đội ngũ. Nhưng Giang Hạo vẫn gật đầu nói phải, nói sẽ dốc toàn lực phối hợp. Vậy còn ở lại đây làm gì? Đều đi làm việc đi, tông môn không nuôi người rảnh rỗi, hy vọng các ngươi cố gắng biểu hiện, nếu như không có chút tiến triển nào thì sẽ trở thành điểm đen của các ngươi. Nam tử trung niên hạng thăn nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó nhìn mấy người kia một chút, nói, đi thôi. Đám người Nhiếp Tẩn gật đầu rời đi. Ngươi cũng phải đi. Hạng thăn lạnh giọng nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó cùng nhau rời đi. Nhìn bốn người rời đi, mấy người Hạng thăn hạ xuống trên sườn núi. Vị trí nơi này quả thật không tệ, có thể trực tiếp nhìn thấy dòng sông, còn là vị trí trung tâm. Chỉ là, sau khi mấy người rơi xuống, một vị tiên tử trong đó nhăn mày, nơi này thế mà ngay cả chỗ ngồi đều không có, đúng là hạng thô bỉ. Cũng đúc, xem ra phải rèn luyện những người này một chút, chúng ta đến từ các nơi, tu vi kiến thức đều cao hơn những người này, đương nhiên phải dạy bảo bọn hắn một chút. Đều là người của một tông môn, nên để bọn hắn hiểu rõ quy củ của tông môn. Hạng thăng vừa cười vừa nói. Một bên khác. Bốn người Giang Hạo đứng tại một chỗ khác trên sườn núi. Nhiếp Tẩn một mặt tức giận, quá đáng, những người mới tới này vậy mà lại vô lễ như thế, hoàn toàn không để chúng ta vào mắt, nếu không phải sư huynh có thể duỗi có thể co thì chúng ta đều nhìn không được. Sư huynh có phong phạm đại giao, không vô sĩ giống bọn hắn. Chân Hỏa đạo nhân nói theo. Nam Tình tiên tử cũng là gật đầu, nếu không có Giang sư huynh, chúng ta có lẽ đã làm chuyện gì đó quá đáng rồi, lần này có thể bình an vô sự hoàn toàn đều nhờ vào sư huynh. Trong lòng Giang Hạo cảm khái, tiếp xúc lâu với những người này, hắn đều sắp cảm thấy mấy người này đều là nguyên thần. Nhưng mà, những người kia xác thực có chút phiền phức. Rất biết gây chuyện. Trước đó mặc dù cũng sẽ gặp phải đồng môn làm khó dễ, nhưng gặp phải nhiều quy củ như vậy đúng là lần đầu tiên. Gần đây cứ xem trước một chút, có lẽ không bao lâu nữa mấy vị sư huynh sư tỷ kia liền có thu hoạch, cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Giang Hạo nói. Thật ra chỉ cần như bình thường, sau đó thả yêu thú vào là có thể giải quyết vấn đề. Chuyện sông tử tịch cũng liền kết thúc. Nhưng mà, những người này thế mà trực tiếp không cho dùng yêu thú, chuyện này có chút phiền phức. Giang Hạo mở miệng, những người khác không nói gì thêm, đều nói nghe sư huynh. Sau đó, ba người đi làm chuyện của mình, bọn hắn cảm thấy chuyện thả yêu thú đáng để quan sát. Nếu như có người không đồng ý, thì âm thầm làm là được. Giang Hạo ngồi tại dốc núi, khoảng cách không gần, có thể an ổn một chút. Từ sau khi tiếp xúc với Thiên Tuần, hắn đã không còn quan sát sông tử tịch nữa. Đã không cần thiết, nếu có nghi vấn thì có thể trực tiếp hỏi Thiên Tuần. Thời gian bây giờ đương nhiên nên dùng để gia tăng sự lý giải đối với đao. Cho nên thời gian một ngày này, hắn đều là lĩnh hội cơ sở kiếm quyết, trích dẫn cái này lên trên đao. Nhân hoàng kiếm quyết xác thực lợi hại, mỗi lần học tập đều sẽ có chút thu hoạch. Những ngày qua, hắn chỉ cần lĩnh hội thì đều sẽ mở thần thông không minh tịnh tâm, có không ít trợ giúp. Ngày thứ hai, Giang Hạo dựa theo yêu cầu của những người kia, gặp đám người Nhiếp Tẩn, hỏi thăm kết quả. sau đó tiến về vị trí trung tâm báo cáo, chắc là sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Sau khi trở về lại có thể tiếp tục lĩnh ngộ cơ sở đao pháp. Nhưng mà, lúc hắn đến chỗ nghỉ ngơi của mấy người Hạng Thăng sư huynh, lại phát hiện bốn người đều đang ngồi. Theo lễ phép, hắn đương nhiên là yên tĩnh đứng thẳng, chờ đợi bốn người tỉnh lại. Bốn người này có một nữ ba nam. Trong lúc đó, vị sư tỷ kia tỉnh lại. Giang Hạo thi lễ gặp mặt, nói muốn báo cáo nội dung hôm qua. Nhưng mà đối phương chỉ duỗi lưng một cái, nói, chuyện này chủ yếu do Hạng sư huynh phụ trách, các ngươi chờ hắn tỉnh lại. Nghe thấy, Giang Hạo muốn gọi đối phương sang một bên, nói muốn giới thiệu tình huống xung quanh. Đối phương đồng ý, trên đường đi, hắn vừa giải thích vừa cho 100 khối linh thạch, nói là nhặt được ở gần đây. Vị sư tỷ này cười cười thu vào, nói, sư đệ, ta đúng là không thể làm chủ, nhưng mà ngươi có vấn đề gì về tu vi, ngược lại có thể hỏi ta. Giang Hạo không có nhiều lời nữa, cúi đầu cười nói, vậy liền đa tạ sư tỷ. 100 khối linh thạch cũng không bán mặt mũi sao? Giang Hạo thầm thở dài. Hắn tại Thiên Âm Tông còn chưa từng đưa nhiều linh thạch như vậy cho những người khác. Sau đó, hắn trở lại vị trí, tiếp tục chờ đợi. Cho tới tận giữa trưa, Hạng Thăng mới tỉnh lại. Giang Hạo chờ từ lúc mặt trời ló dạng cho đến hiện tại. Hơn một canh giờ. Hạng Thăng tỉnh lại, nhìn Giang Hạo, nói, sư đệ nhìn ra cái gì rồi? Hôm qua nghe sư huynh dạy bảo, thử biện pháp mới, xác thực có một ít thu hoạch, trước mắt còn đang dò xét. Giang Hạo đáp. Không. Ta nói là sư đệ ở chỗ này nhìn thấy cái gì? Hạng Thăng nói. Giang Hạo không hiểu, cung kính nói, xin sư huynh chỉ rõ. Nếu đây đã là nhiệm vụ, như vậy nhiệm vụ nên có tôn ti, cũng phải có chỗ cư trú. Nơi này chỉ là một dốc núi, ngay cả cái gian phòng đều không có, sư đệ cảm thấy thích hợp sao? Giang Hạo cúi đầu nói, ta sẽ gọi sư đệ sư muội cùng nhau đến dựng. Hôm nay bọn hắn đang bận rộn, sư đệ dựng trước đi. Hạng Thăng có ý tốt nói, đây là đang rèn luyện các ngươi, sau này tông môn sẽ càng lúc càng lớn, đồng môn cũng sẽ càng ngày càng nhiều, bên ngoài cũng giống như thế. Chỉ cần ngươi đi theo học tập chúng ta, mặc kệ là bên trong tông môn hay là đi ra bên ngoài, đều sẽ có cuộc sống tốt. Đúng vậy, đừng tưởng rằng một chút ân huệ nhỏ sẽ mang đến biến hóa gì, có đôi khi quá nhỏ, ngược lại sẽ khiến người chán ghét. Vị tiên tử duy nhất mở miệng theo. Giang Hạo hiểu rõ, khẩu bị của đối phương quá lớn, chướng mắt 100 linh thạch của mình. Nghe thế, Giang Hạo chỉ có thể cúi đầu nói, đa tạ sư huynh sư tỷ dạy bảo. Sau đó, Giang Hạo liền bắt đầu dựng phòng ốc. Nửa ngày, hắn đã dựng xong. Có người cười nói, đừng nhìn tu vi của sư đệ bình thường, làm những việc vặt này đúng là rất được, khó trách chậm chạp không cách nào hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Trong lúc nhất thời, đám người cười to. Sau đó, Giang Hạo trở về. Trở lại vị trí, Nhiếp Tẩn bọn người liền tới. Bọn hắn đã âm thầm biết được chuyện xảy ra ở vị trí trung tâm. Trong lúc nhất thời có chút bội phục Giang Hạo có thể ẩn nhẫn như vậy. Nhưng mà, nguyên thần đối mặt luyện thần, không thể không cúi đầu. Nhưng cũng làm cho bọn hắn cảm thấy những người mới tới này không hiểu quy củ một chút nào. Nào chỉ là ngang ngược càn rỡ, đây là đang chế định tôn ti. Thật đúng là không sợ gì. Sư huynh, bên kia nói thế nào? Nhiếp Tẩn hỏi. Cũng không có nói cái gì, các ngươi tiếp tục quan sát là được, tạm thời không cần đi qua tiếp xúc với bọn hắn, làm chuyện của mình đi. Giang Hạo nhắc nhở. Hắn cũng không lo lắng những người này sẽ gặp nguy hiểm, chỉ là muốn dẫn những người này hoàn thành nhiệm vụ. Như thế liền có thể rời đi nơi này. Đương nhiên, nếu như phía sau cứ tiếp tục chịu ảnh hưởng thì đành phải làm chút gì đó. May mà, phía sau những người này đều không quá khó xử. Như thế xem như an ổn. Chỉ là một tuần sau. Đột nhiên có tiếng nổ truyền đến. Bọn người Giang Hạo bị làm cho khiếp sợ, lập tức tiến về vị trí trung tâm. Chỉ thấy bọn người Hạng Thăng thế mà dùng thuật pháp công kích sông Tử Tịch, không chỉ như thế còn dùng đất đá vùi lấp. Hắn có thể rõ ràng phát hiện được thiên tuần dưới mặt đất có chút bất ổn. Sư huynh. Giang Hạo đi qua nhắc nhở, con sông này không đơn giản, không thể như thế lời còn chưa nói hết, đối phương đã trực tiếp giận dữ mắng mỏ, ngươi là sư huynh hay ta là sư huynh? Đúng rồi, con sông này nhìn cũng không có nguy hiểm như vậy, các ngươi có thể tới gần quan sát, chỉ cần vừa đủ. Hạng Thăng nói. Loại chuyện này cần tiến hành theo chất lượng. Giang Hạo lập tức nói. Tiến hành theo chất lượng. Nghe vậy Hạng Thăng cười lạnh nói, các ngươi đã làm bao lâu? Có thu hoạch sao? Nếu như có thu hoạch, tại sao tông môn lại phái chúng ta tới? Sao lại cần ta giám sát các ngươi? Nếu ta đã tới, dĩ nhiên chính là tông môn tín nhiệm, người đang chất vấn ta hay là đang chất vấn tông môn? Mặt khác, ta nói chuyện không có tác dụng sao? Giọng nói rơi xuống. Khí tức luyện thần viên mãn lập tức trấn áp mà tới. để các ngươi làm gì thì làm cái đó đó. Vị tiên tử kia nói, chúng ta không hy vọng sư đệ lại nói những lời này, lại từ chối trách nhiệm của mình. Nghe vậy, Giang Hạo chỉ có thể cúi đầu xưng phải. Ba người khác trong lúc nhất thời cũng không nói gì. Sau khi rời đi một đoạn, Nhiếp Tẩn tức giận nói, những người này không hiểu cái rắm gì, nếu không phải sư huynh ở chỗ này áp trận thì đã sớm xảy ra vấn đề rồi. Đúng vậy, thế mà lại ném đồ lung tung vào bên trong. Đây là muốn hại chúng ta cùng chết, nếu như không phải sư huynh trước đó ổn định thế cục, hiện tại hậu quả khó mà lường được. Chân Hỏa đạo nhân giận dữ mắng mỏ. Đúng vậy, bọn hắn còn cảm thấy bản thân có công, cảm thấy không có vấn đề gì là chúng ta nhát gan, lại không biết sở dĩ bọn hắn không có việc gì đều là nhờ Giang sư huynh đã dựng trước cơ sở. Nam Tình cũng là tức giận. Giang Hạo nghe mà cảm thấy bất đắc dĩ. Những người này tức giận là thật, nhưng công lao của mình ở đâu ra thì cũng không biết. Trước cứ cẩn thận tới gần dòng sông một chút đi, chớ có sốt ruột. Giang Hạo nói. Ba người khác gật đầu. Bọn hắn cũng phải làm một chút gì đó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sự sẽ bị hại chết. Xế chiều hôm đó, Giang Hạo ngồi tại dốc núi, nhìn về phương xa. Đột nhiên có người ngự kiếm đi đến bên cạnh hắn, sư đệ bên này có thu hoạch gì không? Giang Hạo nhìn về phía bên cạnh, cúi đầu cung kính hành lễ, Liễu sư huynh gần đây ổn chứ? Bận rộn, quá bận rộn. Liễu Tinh Thần vừa cười vừa nói. Bởi vì nhân viên quá ít, một người làm chuyện mấy người. Lúc này, Giang Hạo có thể nhìn thấy trên người Liễu Tinh Thần có bốn cổ lực lượng xoay quanh, thực lực tăng lên cực nhanh, không chỉ như thế còn có thể mượn dùng những lực lượng này. Liều mạng. Trong tông môn đều không có bao nhiêu người có thể nhẹ nhàng giữ được đối phương. Phúc duyên này quá thâm hậu. Đương nhiên, nguy hiểm cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể so sánh được, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Ta không có thu hoạch quá lớn. Giang Hạo lắc đầu nói. Đội ngũ mới tới gần đây không ảnh hưởng tới sư đệ chứ? Liễu Tinh Thần cười hỏi. Có một ít ảnh hưởng, cũng còn tốt. Giang Hạo nói như thật. Vậy sư đệ cũng phải cẩn thận. Cho đến trước mắt tông môn còn đang trùng kiến, rất nhiều chuyện đều chưa bắt đầu, nhất là con sông này. Nghe nói muốn đặt con sông này vào trong tông môn, nói cách khác phạm vi trong sông đều là tông môn. Đương nhiên, chuyện này còn chưa thực hành, nếu như không hợp nhau với những người này, sư đệ cần phải cẩn thận một chút. Liễu Tinh Thần có ý tốt nhắc nhở. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận một chút. Trong lòng Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, tông môn bị thương nặng, tính dự trong môn bị hao tổn. Lúc này chỉ chờ vấn đề nội bộ xuất hiện, một khi có tàn sát đồng môn, thiên nguyên kính tìm không thấy, sẽ có khả năng vận dụng thiên nguyên tố thần kính, là vì lập quy một lần nữa. Liễu Tinh Thần nhắc nhở lần nữa. Giang Hạo có thể lý giải. Hiện tại không ít người đều cảm thấy tông môn ốc còn không mang nổi mình ốc, rất nhiều chuyện sẽ không truy cứu, cho dù là truy cứu thì cũng không có dễ dàng như vậy. Lúc nói những lời này, trong mắt Liễu Tinh Thần mang theo một chút ánh sáng, dường như muốn nhìn một chút phía sau sẽ xảy ra biến hóa gì. Liễu Tinh Thần vừa rời đi, Giang Hạo liền gọi ba người khác tới. Liễu Tinh Thần sở dĩ đến là do hắn để Trình Sầu đi hỏi. Chỉ cần có thể tìm được Liễu Tinh Thần liền có thể đạt được đáp án chuẩn xác. Mà Liễu Tinh Thần thích xem kịch, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Như thế, cuối cùng cũng đợi được đối phương tới. Nhưng lúc hắn thông báo cho Trình Sầu là vài ngày trước, Liễu Tinh Thần hiện tại mới đến, đủ để chứng minh tông môn thiếu người đến cỡ nào. Sư huynh tìm chúng ta là có chuyện gì? Nhiếp Tẩn lập tức hỏi. Không xảy ra chuyện thì Giang Hạo cũng sẽ không đột nhiên triệu tập bọn hắn. Lúc này, Giang Hạo nhìn ba người với vẻ mặt nghiêm túc, có chút bất đắc dĩ. Những người khác đều có dự cảm không tốt, chỉ có thể mở miệng hỏi thăm. Thấy tất cả mọi người đều muốn biết, Giang Hạo mới thở dài một hơi, nói, có một tin tức xấu muốn nói với các ngươi, sau này chúng ta phải cẩn thận một chút. Ba người kinh hãi, vội vàng hỏi thăm, xảy ra chuyện gì rồi? Bọn hắn cũng không có phát hiện được nguy hiểm. Vừa mới nhiều hơn một đội phiền phức. Hiện tại lại tới. Nhiệm vụ lần này thật sự là đau đầu. Xem ra phải treo lên 12 phần tinh thần. Vừa rồi ta nghe được một chuyện từ một đồng môn. Giang Hạo nhìn ba người, lại là thở dài một tiếng. Hắn nói tông môn quyết định xem nơi này thành phạm vi của tông môn. Nghe vậy, sắc mặt ba người xác thực rất khó coi. Nhưng Giang Hạo vẫn chưa nói xong, hắn bất đắc dĩ nói tiếp. Nhưng trước mắt còn chưa có thực hành, tông môn có chút bận rộn, tạm thời không quản được mảnh đất này. Cho nên, nếu như những sư huynh sư tỷ kia nhằm vào chúng ta thì có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn. Nghe vậy, trong lòng ba người Nhiếp Tẩn lập tức biến hóa 180 độ. Thoáng có chút mờ mịt. Nhưng rất nhanh, Nhiếp Tẩn liền cúi đầu thở dài nói, vậy đúng là tin tức xấu, nếu như bọn hắn mà làm loạn, chúng ta rất có thể đầu một nơi thân một nẻo. Đúng vậy. Chân hỏa đạo nhân cũng là lo lắng, tin tức này đúng là rất xấu, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Tin tức xấu như thế thật là khiến cho chúng ta không biết làm sao, nhưng chúng ta khẳng định sẽ nghe sư huynh, không sẽ chọc thêm phiền phức. Nam Tình tiên tử chân thành nói. Như thế, Giang Hạo liền an tâm, để bọn hắn đi làm việc. Đêm khuya. Trong đội ngũ luyện thần, vị tiên tử duy nhất đi ra khỏi chỗ ở, nhìn về phía Phương Phương Giang Hạo, cười lạnh nói, lúc trước cho ta 100 linh thạch, hiện nay chắc là còn có không ít. Nàng muốn đi xem. Chỉ là còn chưa đi được mấy bước, bả vai đột nhiên bị vỗ một cái. Nàng sững sờ, vội vàng quay đầu, nhưng mà chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quang. Hô! Kiếm quang quét ngang mà qua, không dây dưa dài dòng. Một kiếm chém đầu. Đầu lâu bay ra ngoài. Ngạch! Nàng một mặt mờ mịt, sau đó biến thành hoảng sợ. Nhìn thấy sư muội còn chưa trở về, Hạng Thăng đi ra ngoài xem xét. Chỉ là vừa mới đi ra khỏi cửa, liền thấy bên cạnh có một bóng đen. Hắn khiếp sợ không thôi, lập tức muốn dùng sức mạnh. Nhưng mà, hai thanh tiểu đao lập tức đâm vào bên trong hốc mắt của hắn, nghiền nát con mắt. À, bóng tối, đau nhức kịch liệt, sợ hãi lập tức tràn tới. Chỉ là, rất nhanh hắn cũng cảm giác cổ mát lạnh. Không, đừng có giết ta, ta nguyện ý làm bất kỳ chuyện gì âm. Đầu lâu bay lên, một kiếm bêu đầu. Ngày kế tiếp, bốn cổ thi thể không đầu trôi nổi ở bên trong sông Tử Tịch. Trên sườn núi, Giang Hạo mở mắt ra, nhìn mặt trời mọc ở hướng đông, ánh nắng chiếu rọi đại địa, rơi vào trên người. Cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống trên mặt, trong lòng của hắn an bình mà rõ ràng. Một ngày mới bắt đầu. Có lẽ ngày này sẽ khiến cho cuộc sống sau này của hắn nhẹ nhõm hơn một chút. Quả nhiên, không bao lâu sau, ba người Nhiếp Tẩn đã chạy tới. Sư huynh, việc lớn không tốt. Sư huynh không xong. Bọn hắn có vẻ kinh hoàng. Giang Hạo đứng lên, nói khẽ, xảy ra chuyện gì rồi? Mấy vị sư huynh sư tỷ, bọn hắn. Nhiếp Tẩn trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Bọn hắn chết rồi. Chân hỏa đạo nhân nói tiếp. Chết rồi. Giang Hạo nghe xong thì ngây ngẩn cả người, sau đó nổi giận, là ai làm? Bọn hắn rơi vào trong sông, chúng ta suy đoán là muốn dò xét dòng sông vì tông môn, sau khi tới gần liền xảy ra nguy hiểm. Nhiếp Tẩn nói. Ngạc. Trong lòng Giang Hạo kinh ngạc. Nói bốn cổ thi thể không đầu là tự mình đi vào, có phải là không thích hợp lắm hay không? Vốn cho rằng có thể giao lại vấn đề cho Tiếu Tam Sinh. Nào nghĩ đến lại là những người này làm việc nghĩa. Nếu như đã là làm việc nghĩa, tại sao lúc các ngươi động thủ lại chém đầu? Cuối cùng, Giang Hạo như là thở ra một hơi, nói, ta xác thực không phát hiện được có kẻ địch đến, như vậy bọn hắn có khả năng là vì thăm dò dòng sông mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, là chúng ta vô năng. Chạng vạng tối ta sẽ đi chấp pháp phong thông báo rõ ràng, ngoài ra năng lực bốn người chúng ta thiếu thốn cũng là sai lầm, đến lúc đó ta sẽ xin tông môn giáng tội, chờ trở về sẽ tiếp nhận trừng phạt. Để cho các sư huynh sư tỷ khác có năng lực đến đây điều tra. Nghe vậy, ba người nhìn Giang Hạo, trong lòng bi thương. Là chúng ta vô năng, mới để cho sư huynh sư tỷ mạo hiểm. Chân hỏa đạo nhân khó chịu nói. Nếu như chúng ta mạnh hơn một chút thì đã không cần để sư huynh sư tỷ mạo hiểm như vậy, thật hối hận vì đã không chăm chỉ tu luyện. Nam Tình tiên tử nói theo. Nhiếp Tẩn cũng là dáng vẻ đau lòng, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta, lần này nếu là trở về, chúng ta nhất định sẽ nói rõ chi tiết, nói sư huynh thật ra cũng lập công, là ba người chúng ta kéo chân sau, lúc này mới không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta nguyện ý gánh chịu toàn bộ. Giang Hạo nhìn ba người, cảm thấy bọn hắn cũng rất muốn rời khỏi nơi này. Giang Hạo cũng không muốn tiếp tục đợi nữa, ba tháng đưa người tới một lần, hắn nào có nhiều thời gian để ứng đối như vậy. Khoảng 5 tháng nữa, Đông Cực Thiên sẽ xuất hiện, mình cần mau chóng chuẩn bị. Tối hôm đó, hắn liền báo cáo lại chuyện ngày hôm nay. Sở dĩ cần đợi đến chạng vạng tối là vì phải chờ thi thể tiến vào trong dòng sông để không còn lại chứng cứ gì. Như này bọn hắn chính là vì hoàn thành nhiệm vụ mà chết, mà không phải bởi vì bị chém đầu mà chết. Thời gian một ngày một đêm chắc là đủ rồi, không đủ thì mấy người Nhiếp Tẩn cũng sẽ ra tay. Chỉ là thua lỗ 100 linh thạch. Giang Hạo thở dài. Chạng vạng tối. Bạch Nguyệt Hồ. Ngân Sa tiên tử đi vào, gặp Bạch Chỉ trưởng lão. Trưởng môn. Ngân Sa cung kính hành lễ. Như thế nào? Bạch Chỉ ngồi ngay ngắn đọc sách ở cạnh bàn đá. Chấp pháp phong truyền lời tới, nói đội thứ hai đi quan sát sông Tử Tịch đã bỏ mình toàn bộ. Nói là vì quan sát dòng sông quá gần, rơi vào bên trong đó, cuối cùng hài cốt cũng không còn. Ngân Sa tiên tử nói. Những người khác biết không? Bạch Chỉ cũng không ngẩng đầu lên, nói. Ngân Sa tiên tử vội vàng nói, tạm thời còn không biết, ngày mai sẽ có tin tức ngầm truyền tới tông môn. Nói bốn người kia vừa tới liền khi nhục tu sĩ nguyên thần, cảm thấy nguyên thần chỉ thường thôi, nhưng trong bốn nguyên thần có một người đang che giấu tu vi, không muốn nhẫn nhịn liền dứt bốn luyện thần luyện hóa thành khôi lỗi cho mình dùng. Nếu không thì vì sao ngay cả thi thể đều không có? Mặt khác, cũng có tin tức ngầm truyền ra, nói những người kia sở dĩ dám động thủ, cũng là bởi vì phạm vi dòng sông vẫn chưa thuộc về tông môn, coi như bên ngoài tông môn. Như thế thì tông môn sẽ không can thiệp quá nhiều, nếu không thì người đệ tử che giấu kia cũng không dám giết người. Ngân Sa tiên tử không có dừng lại, tiếp tục mở miệng, đoạn thời gian trước, tông môn chúng ta chiêu mộ một vị chấp sự ngoại môn lấy việc giết người làm niềm vui, tu vi vũ hóa sơ kỳ. Mà vào ngày hôm sau, một nội ứng luyện khí đắc tội vị chấp sự này, chấp sự liền lập tức giết người để thể hiện uy nghiêm của mình. Tương tự, cũng sẽ xuất hiện mấy chuyện có ảnh hưởng không lớn như đồng môn tương tàn. Sau ba ngày, người chấp pháp đường sẽ để chúng đánh giết trưởng lão vũ hóa, coi như răng đe. Những chuyện tương tàn kia cũng được xử lý trong cùng một thời gian. Tin tức ngầm cũng sẽ xuất hiện khắp nơi trong tôn môn nương theo cái chết của bọn hắn. Mặc kệ việc lớn việc nhỏ, mặc kệ là tu vi gì, trái với quy định tông môn chỉ có một con đường chết. Nếu như có thù riêng thì phải học theo mấy người ở bên dòng rông, rời khỏi tông môn rồi lại nói. Ngân Sa tiên tử cung kính nói, có chuyện đều đã sắp xếp thỏa đáng, chỉ chờ thời gian đến. Bạch chỉ nghe thế mới gật đầu, dạng này thì đám người ngon ngoe muốn động kia sẽ an tĩnh một đoạn thời gian. Bây giờ tông môn đã lung lay sắp đổ, thời gian tông môn thành lập không dài, hơn nữa sau đại thế lại mời chào đệ tử, bọn hắn nhận biết không đủ nhiều về tông môn. Dạng người này ít thì còn không có gì, một khi nhiều lên thì tông môn có thể lâm vào hỗn loạn bất cứ lúc nào. Khi đó trật tự sụp đổ, người người giết chóc, tông môn sẽ không cách nào gắng gượng qua được tai nạn lần này. Chỉ có thể sao sơn chấn hổ, khiến đám người này hiểu rõ cái giá phải trả khi gây chuyện trong tông môn. Đúng rồi, đội ngũ của Giang Hạo nói thực lực của mình có hạn, lần này người chết mặc dù không phải do bọn hắn nhưng bọn hắn khó chối tội lỗi, muốn trở về chịu phạt, hy vọng tông môn phái những người khác đi qua. Ngân Sa tiên tử nói, bọn hắn cảm thấy mình có tội. Bạch Chỉ buông sách xuống, hỏi, vâng. Ngân Sa tiên tử gật đầu. Vậy để bọn hắn lấy công chuộc tội đi, phía sau không cần phái người tới nữa, thời gian đã không đủ, không cần thiết phải lợi dụng bọn hắn giết người nữa. Bạch Chỉ nói, mấy người Giang Hạo đều không đơn giản. Nàng muốn lợi dụng những người kia làm vài việc gì đó, thế nhưng không muốn ép thật chặt. Dù sao để bọn hắn xử lý xong tự tịch mới là thích hợp nhất. Tông môn không thể phái ra được người tốt hơn. Mặt khác truyền lệnh xuống, tạm thời đặt xong tự tịch vào phạm vi tông môn, một khi xảy ra chuyện sẽ tiến hành nghiêm tra. Bạch Chỉ lại nói. Ngân Sa tiên tử gật đầu. Sau đó, nàng lại có chút lo lắng, mấy ngày sau tông môn sẽ yên ổn một chút, nhưng mà đây là nội yêu, chúng ta có nhiều ngoại hoạn. Nếu như không có biện pháp giải quyết, vậy hậu quả khó mà lường được. Loại chuyện này, đừng nói là Ngân Sa tiên tử, Bạch Chỉ cũng không có cách nào. Nàng là người mạnh nhất ngoại trừ trưởng giáo, nhưng mà đối mặt với tông môn nội tình thâm hậu thì cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thiên Âm Tông chỉ là tông môn nhất lưu hơn trăm năm. Đối mặt với đại thế, có thể kiên trì đến bây giờ, tất cả đều là dựa vào trưởng giáo. Nhưng mà, trưởng giáo cũng không có khả năng che chở tông môn mọi lúc được. Bọn hắn cần tìm kiếm phương thức sinh tồn của mình từ bên ngoài. Hơn nửa năm, chấp pháp phong mang theo lượng lớn tài nguyên tông môn ra ngoài, chắc là cũng không kém bao nhiêu. Bạch Chỉ nhìn về phương xa. Hơn nửa năm trước, nàng đã phái người đi đông bộ. Không tiếc bất cứ giá nào để tăng thêm tốc độ. Vị kia của chấp pháp phong đã thành tiên, còn mang theo pháp bảo trưởng giáo đưa cho, chắc là đã đến. Phải xem có thể mời được người tiên tông về hay không. Minh Nguyệt Tông. Tự Bạch đang đọc sách tại Tàng Kinh Các, thuận tiện lý giải bí cảnh kia một chút. Bí cảnh lần này có liên quan tới Nhân Hoàng, nhưng chỉ là quan hệ mặt ngoài, chỗ sâu bên trong tựa hồ cũng không phải là do Nhân Hoàng lưu lại. Nhất là khi nghe nói, Nhân Hoàng lưu lại chữ viết bên ngoài. Nói đồ vật bên trong lưu lại cho người hữu duyên, hắn chỉ là hỗ trợ trấn áp. Nếu là thật sự, đồ ở trong đó chắc là cực kỳ cổ lão. Nhưng mà tin tức cũng chỉ có như vậy. Sư huynh, người vì sao không đi tranh đoạt? Một vị tiên tử tới tò mò hỏi. Có nhiều thứ cũng không quá quan trọng đối với ta. Tự Bạch cười nói. Sau đó, hắn nhìn tiên tử trước mắt một chút, nói, sư muội đột nhiên tìm ta là có việc. Có, trưởng giáo để ta tới gọi sư huynh qua. Tiên tử áo trắng nói. Hả? Tự Bạch nghi hoặc. Sư phụ không có việc gì thì sẽ không gọi hắn. Hiện tại đột nhiên gọi hắn, chắc là có nhiệm vụ gì đó. Có liên quan tới sở sư muội. Hạo Thiên Tông đau đầu bởi vì Thượng An, Minh Nguyệt Tông cũng đau đầu bởi vì sở tiệp. Người trước không nghe lời chơi trò mất tích, người sau cũng không khác là bao. Từ khi ra ngoài lịch luyện cho đến nay, đều chưa từng trở về. Dù đã thành người có đại khí vận thì vẫn ở bên ngoài, chưa từng có suy nghĩ trở về. Phía dưới đại thế, tông môn cực kỳ lo lắng, nhưng chính là tìm không thấy người. Rất khó nắm giữ được thiên cơ của người có đại khí vận, đương nhiên sự che chở của Minh Nguyệt Tông vẫn còn, người tu vi quá mạnh vẫn không gặp được Sở Tiệp sư muội. Rời khỏi Tàng Thư Các, Tự Bạch liền đi tới đại điện tông môn. Nếu như là tìm Sở sư muội, vậy hắn muốn đi Tây Bộ một chuyến, cũng không nhất định là không tìm được. Phía dưới đại thế, Sở Tiệp trở thành người có đại khí vận, chắc là cũng sắp thành tiên. Nếu là trước đó, 200 năm có thể thành tiên, hiện nay hơn 100 năm có lẽ là đủ rồi. Nói cách khác, cảnh giới đối phương đã sắp bằng hắn. Trường Giang sống sau đè sống trước. Tự Bạch cảm khái trong lòng. Tiến vào đại điện, hắn nhìn về phía người trên cùng, cung kính hành lễ, sư tôn. Lúc này, trong đại điện có một nam tử trẻ tuổi đang uống rượu và ba người bị trói. Tự Bạch biết một người trong đó. Du Thiên. Đây là ba người chuẩn bị đưa đi. Qua lâu như vậy, rốt cục cũng muốn đưa đi rồi sao? Muốn đưa đi chỗ nào? Hơn nữa, đây không phải là Tư Trình sư bá sao? Lúc nhìn thấy đối phương, Tự Bạch liền biết chuyện này không đơn giản, sau đó hắn lại thi lễ với đối phương. Đừng hành lễ, dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị lên đường đi, khách sắp tới rồi. Tư Trình đóng nắp hồ lô lại, nói. Khách. Tự Bạch không rõ. Hạo Nguyệt chân nhân liền nói, những vị khách này tới từ phương xa, hôm nay sẽ đến, vì tiết kiệm thời gian nên chúng ta tụ tập người từ sớm, sắp xếp ngươi và sư bá ngươi cùng nhau đi. Là khách từ đâu tới? Tự Bạch hỏi. Đến cổng chờ là có thể biết được, trong lần giao dịch này, sư bá ngươi sẽ ở tông môn của đối phương một năm. Nếu như có thể đạt được thứ chúng ta muốn từ trên người ba người này thì phía sau có thể tiếp tục hợp tác. Hạo Nguyệt đạo nhân cười nói. Tự Bạch có chút ngoài ý muốn, chỗ nào lại cần sư bá tự mình đi một chuyến. Mặc dù gọi là sư bá, nhưng vị này cũng không phải là sư bá bình thường. Nói một cách tương đối, vị này là lão quái vật của Minh Nguyệt Tông. Ngươi coi như là chân chạy cho sư bá ngươi, thuận tiện ra ngoài kiến thức một chút. Hạo Nguyệt đạo nhân nói. Chốc lát sau, Tự Bạch mang theo không ít nghi hoặc đi tới trước cổng chính tông môn. Hắn đứng đợi ở chỗ này. Một lúc sau liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên mang theo hai người tới nơi này. Vừa đến nơi, nam tử trung niên liền cúi đầu cung kính hành lễ, Thiên Âm Tông Thành Lưu, cầu kiến Minh Nguyệt Tông. Thiên Âm Tông. Tự Bạch nhìn qua đối phương, ít nhiều có chút hiểu rõ, sau đó nói, thời gian không nhiều, chúng ta vừa đi đường vừa nói. Nói xong, áo bào Tự Bạch cuốn lên, cuốn Tư Trình đang uống rượu cùng người mới tới rời đi. Phong chủ chấp pháp Phong còn muốn nói gì đó, nhưng Tự Bạch đã đánh gãy hắn, giọng nói ôn hòa, không ngại, từ từ nói, ta biết mục đích của các ngươi, cũng đã chuẩn bị kỹ càng, trên đường đi có thể nói rõ ràng. Thành Lưu đạo nhân nhìn qua người trước mắt, rốt cuộc hiểu rõ tông môn Nhất Ca, U và Tiên Tông có bao nhiêu chênh lệch. Cho dù là đại tông ở trước mặt Tiên Tông thì cũng đều quá nhỏ bé. U Vân Phủ, tại thành trì nào đó. Tiểu Ly có chút chật vật nhìn xem bốn phía. Lúc này Lâm Tri, Mộc Ẩn, Băng Tinh đều có chút chật vật. Bọn hắn có chút luống cuống nhìn xem xung quanh. Con thỏ đứng ở trên bờ vai Tiểu Ly, nói, nơi này mặc dù có đồ ăn, nhưng không nhiều. Cái bụng của Tiểu Ly tựa như hang không đáy, rất dễ bị đói, hoàn cảnh bình thường không thể cung ứng nổi. Bọn hắn ra ngoài để tầm bảo, nhưng lại bị lạc đường. Trong tháng tiếp theo bọn hắn không phải tìm đồ ăn thì chính là đang kiếm tiền mua đồ ăn, gần như đã quên mất chuyện tầm bảo. Mộc Ẩn cảm thấy có thể đi hóa duyên. Nhưng Tiểu Ly bày tỏ vô duyên vô cớ cầm đồ của người khác, sau này đều cần phải trả. Hơn nữa, cuộc sống của những nhà kia cũng không tốt, cho nàng rồi thì sẽ không còn đồ để ăn. Lỡ như bọn hắn quên trả thì lại càng không tốt. Sau đó, con thỏ lại nói một câu bọn hắn số khổ. Bởi vì nấu cơm trên thân người đều là khổ. Mấy câu nói đó làm cho Mộc Ẩn trầm mặt. Hắn là một người xuất gia, thật sự quá tham lam rồi sao? Lâm Tri không nói gì, nhưng nếu có bị đánh thì đều xông lên phía trước nhất. Con thỏ nhìn về phía thành trì, nói, các ngươi đều đã không phải trẻ con nữa, có thể làm việc kiếm tiền. Thỏ gia nhiều bạn bè trên đường, bọn hắn đều sẽ nể mặt của thỏ gia mà giúp đỡ các ngươi. Nhưng các ngươi sớm muộn gì cũng phải đi con đường của mình, nhiệm vụ hôm nay chính là kiếm đơ di cờ đủ bạc, lấy được đủ nhiều đồ ăn. Đây là lịch luyện đối với các ngươi. Ta cùng Băng Tinh sư tỷ một tổ. Tiểu Ly lập tức nói. Mộc Ẩn nhìn Lâm Tri, cuối cùng chỉ có thể cùng Lâm sư huynh một tổ. Băng Tinh nhìn xem hết thảy xung quanh, có chút mờ mịt. Nàng chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy. Hoặc có thể nói, nàng một lòng tu luyện, thật ra chưa từng tiếp xúc với quá nhiều thứ, cũng không đầu nhập thể xác tinh thần vào bên trong đó. Trên đường đi, nàng nhìn thấy rất nhiều đồ vật ly kỳ. Giữa vô thức, nàng dừng lại trước một gian hàng bán trăm cài. Trong nháy mắt, nàng coi trọng một cây trăm có hình con thỏ. Đi đi đi, tên ăn mày ở đâu ra vậy? Chủ quán lập tức xua đuổi. Băng Tinh cũng không thèm để ý tới thái độ của đối phương, chỉ là nhìn ngân lượng của mình một chút, chỉ có một đồng. Có gà nướng, Băng Tinh sư tỷ mau nhìn. Tiểu Ly bên cạnh lớn tiếng kinh hô. Băng Tinh lập tức quay đầu nhìn sang, sau đó cùng đi lên. Chỉ là trên đường đi, nàng lại quay đầu nhìn về phía cây trâm, cuối cùng còn có chút không nỡ. Trong đêm, bọn hắn nghỉ ngơi ở trong một miếu hoang ở ngoài thành. Băng Tinh tìm kiếm củi lửa ở xung quanh. Lúc nàng tới gần miếu hoang, nghe thấy bọn hắn trò chuyện cái gì đó ở bên trong, dáng vẻ rất cao hứng. Chẳng qua, khi nàng hướng vào trong, đám người vây quanh đống lửa chợt dừng cuộc nói chuyện lại, không còn giao lưu. Nàng dường như không hợp với đám người này, đã phá vỡ sự hài hòa giữa bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Băng Tinh lúng cuống cúi đầu, cuối cùng nói, ta lại đi ra tìm một chút củi lửa. Nàng lập tức buông đống củi xuống, chạy ra bên ngoài. Chỉ là, nàng vừa mới ra ngoài, bọn hắn lại lần nữa nói chuyện rất là cao hứng. Trong lúc nhất thời, trong mắt Băng Tinh có một chút ảm đạm. Tịch mịch, bất lực. Băng Tinh rời khỏi miếu hoang, tìm kiếm củi lửa ở bên ngoài. Lúc này, trong bóng tối có một đôi mắt quan sát hết thảy, trong đôi mắt mang theo ý cười lạnh. Thời gian như vậy trôi qua 5 ngày. Mỗi ngày bọn họ đều sẽ vào thành kiếm ngân lượng, sau đó ban đêm trở lại miếu hoang. Trong lúc đó, không ai đưa ra nghi vấn, bọn họ rốt cuộc đã làm cái gì. Chỉ là, ngày qua ngày đều làm những chuyện giống nhau. Mà Băng Tinh ban ngày đều sẽ đi ngang qua sạp hàng, nhìn cây trâm kia một chút, nhưng mà chỉ dám lén nhìn một chút. Mỗi ngày nàng đều phải đi theo Tiểu Ly quá nhỏ, rất dễ đi lạc. Ban đêm đương nhiên là đi nhặt củi, mỗi lần nàng đều muốn dung nhập vào cuộc trò chuyện của mọi người. Nhưng mà nhiều lần nàng hướng vào trong, tất cả mọi người đều lập tức an tĩnh lại. Tiểu Ly mắt nhìn trời, dường như sợ bị phát hiện chuyện gì đó. Nhìn mọi người bởi vì mình mà trầm mặc, Băng Tinh chỉ có thể hàng đêm ra ngoài kiếm củi. Chỉ làm, vào ngày này, trong rừng cây có một vị nam tử đang đợi nàng. Trong bóng tối, không thể thấy rõ ngũ quan của người này, nhưng dường như cũng không phải là vấn đề sáng tối, mà là hắn ẩn nấp trong bóng đêm. Dù là hừng đông cũng không cách nào nhìn thấy dung nhan của đối phương. Cảm nhận được chưa? Trong bóng tối truyền đến giọng nói. Băng Tinh cũng không để ý tới giọng nói này, chỉ là tiếp tục tìm kiếm củi. Động tác của nàng không nhanh nhưng lại trôi chảy. Tội gì khổ như thế chứ? Trong lòng ngươi đều hiểu những người gọi là bạn bè này đều chỉ là phán đoán của ngươi, ngươi từ đầu đến cuối chỉ có một người bạn, không phải sao? Thân ảnh trong bóng tối nói. Không phải. Băng Tinh ngẩng đầu, cục cường nói. Không phải. Thân ảnh trong bóng tối cười nói, ngươi xem một chút người làm việc là ai? Ngươi xem một chút vì sao ngươi lại phải làm việc? Là bọn hắn không có tay chân sao? Là bọn hắn không cách nào hành động sao? Đều không phải. Là bởi vì có ngươi làm tôi tớ rồi, bọn hắn căn bản không cần làm gì cả. Đây là bạn sao? Chỉ có ngươi sẽ cảm thấy như vậy, trong mắt bọn hắn, ngươi là người hầu. Đây chính là hiện thực. Ngươi nói bậy. Giọng của Băng Tinh có chút lớn. Chính ngươi đã nhận ra, tại sao lại phải lừa gạt chính mình? Thân ảnh trong bóng tối mang theo tiếng cười nhạo, đối mặt với hiện thực đi, bọn hắn chưa từng cũng không phải là bạn của ngươi. Bạn bè thì phải bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi chỉ là tù nhân của Thiên Âm Tông, không có tư cách trở thành bạn của bọn hắn. Đối với người luôn đặt ích lợi trước mắt mà nói, ngươi chẳng qua chỉ là người làm việc có ích, cho nên mang theo ngươi mà thôi. Nếu không ngươi cho rằng bọn hắn sẽ mang theo ngươi ra ngoài sao? Lui một vạn bước mà nói, nếu như ngươi là bạn của bọn họ, tại sao lại cần nhặt củi? Các ngươi chính là người tu tiên, tu vi của ngươi có thể khiến cho ngọn lửa cháy ngàn năm bất diệt, không cần củi lửa. Chỉ là vì đuổi ngươi đi, để bọn hắn nói chuyện vui vẻ mà thôi. Tỉnh lại đi, Băng Tinh. Bạn của ngươi chỉ có một, chưa từng thay đổi. Chúng ta không phải là bạn của ngươi, nhưng chúng ta có thể giúp cho bạn của ngươi trở về. Gia nhập với chúng ta lần nữa, chúng ta sẽ giúp ngươi tìm lại bạn của mình. Giữa chúng ta không có lừa gạt, cũng không có hữu nghị, càng không tồn tại phản bội. Những người mà ngươi cho rằng là bạn kia căn bản không có chú ý tới ngươi, bọn hắn lại luôn miệng nói là bạn của ngươi. Cuối cùng bọn họ làm cái gì ngươi cũng không biết. Cho dù bọn họ đã từng là bạn của ngươi, thế nhưng đây chẳng qua là đã từng. Hiện tại bọn hắn đã phản bội ngươi. Mà bạn bè chân chính thì sẽ không có sự phản bội. Câu nói kia làm cho Băng Tinh nhói đau, càng làm cho nàng nhớ tới khoảng thời gian gần đây. giọng nói hắc ám chưa từng dừng lại, tiếp tục nói, bọn hắn không thèm để ý ngươi suy nghĩ gì, càng không thèm để ý ngươi nói cái gì, chứ đừng nói tới việc ngươi muốn cái gì. Bọn hắn chỉ để ý ngươi có thể nỗ lực cái gì. Ngươi như này thực sự là bạn sao? Bọn hắn để ngươi đi kiếm củi, ngươi cam tâm tình nguyện. Nếu như ngươi bảo bọn hắn đi kiếm củi thì sao? Bọn hắn sẽ nói ngươi không muốn thì thôi, không làm được cũng không cần làm. Nhân loại tham lam, chỉ quen hưởng thụ, để bọn hắn nỗ lực liền mang ý nghĩa muốn mạng của bọn hắn. Bọn hắn chưa từng hiểu ngươi, đổi lại nếu như bọn họ phải chịu những đãi ngộ này thì tuyệt đối sẽ không hào phóng như vậy. Băng Tinh, nghe khuyên một câu, bọn hắn không xứng trở thành bạn của ngươi, càng không có coi ngươi là bạn. Tràng cảnh nhìn như hài hòa kia chỉ là giả tượng do ngươi thỏa hiệp đổi lấy mà thôi. Bạn bè là tôn trọng lẫn nhau, bọn hắn từng tôn trọng ngươi sao? Rất nhiều lời nói khiến cho Băng Tinh trong lúc nhất thời không cách nào trả lời, trong mắt có chút thống khổ. Những chuyện đã qua khiến cho nàng cảm thấy đối phương nói đúng, nhưng trong lòng lại không muốn tin tưởng lời nói của đối phương. Nàng cúi đầu tiếp tục nhặt củi, cuối cùng rời khỏi rừng cây. Bóng đen cứ như vậy nhìn đối phương rời đi, cũng không ngăn cản. Lúc này, phía sau bóng đen xuất hiện một thân ảnh mới, vì sao không sử dụng thuật pháp ảnh hưởng tâm trí của nàng? Ngươi biết những lời này không nhất định đủ. Lúc này, bóng đen lắc đầu thở dài, ta đã thử, thất bại. Thất bại? Người tới hơi kinh ngạc. Đúng vậy, có người che lại tinh thần của nàng, vô cùng cường đại, chỉ có thể dùng ngôn ngữ để nàng sinh ra khúc mắc trong lòng, sau đó chậm rãi ly tán bọn hắn. Bóng đen nói. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ phía sau Băng Tinh có cường giả? Không rõ ràng, nhưng nhất định phải tranh thủ được Băng Tinh, thân phận của nàng rất thích hợp giúp chúng ta làm việc. Hai người có ý nghĩ, nhưng trong lòng cũng có nghi hoặc. Lúc này, Giang Hạo ở bên ngoài sông Tử Tịch chậm rãi mở mắt, nhìn về phương xa. Dưới ánh trăng, hắn hơi nghi hoặc một chút. Cảm giác vị trí vô cùng xa, lộ trình mấy ngày, sau qua mấy tháng lại càng ngày càng xa. Giang Hạo cảm thấy những người này không phải là đang tầm bảo, là đang rời nhà trốn đi. Trưởng thành, cuối cùng cũng làm được chính sự rồi. Nếu là bọn hắn rời nhà trốn đi thì càng tốt hơn, mình cũng không cần chủ động phóng sinh, hơn nữa còn dễ dàng gây phiền toái cho mình. Giang Hạo cũng không thèm để ý chuyện đại yêu. Không có gì mà không phải là bạn của con thỏ cả. Nhưng nếu như con thỏ có thể mang theo đám người rời nhà trốn đi, đúng là đã hoàn thành tâm nguyện mấy chục năm nay của hắn. Sau này, không cần tiếp tục lo lắng những người này mang đến phiền toái cho hắn nữa. Dù sao rời nhà trốn đi khả năng chính là mấy trăm năm. Sắp đưa được người ra ngoài hết rồi. Giang Hạo có chút vui mừng. Mặc dù miệng con thỏ không được mấy lời nói thật, nhưng làm việc không tệ. Bây giờ Giang Hạo đã về tới vị trí trung tâm, phòng ốc nơi đây cũng thành nơi ở của hắn, không tính là quá thua thiệt. Chỉ là ngày kế tiếp, tông môn truyền đến tin tức để bọn hắn lấy công chuộc tội, thăm dò cẩn thận dòng sông. Không chỉ như thế, còn đưa cho bọn hắn một chút tình báo, nói dòng sông tên là sông Tử Tịch. Trưa hôm đó, Giang Hạo liền nhận được tin tức tông môn xảy ra rất nhiều tình huống. Ba người khác cũng biết được trong cùng một khoảng thời gian. Tông môn có người đánh giết đồng môn, các loại tin tức ngầm tùy theo truyền đến. Tất cả mọi người không ngốc, trong lúc nhất thời đều hiểu ra một chuyện. Bốn luyện thần trước đó là tông môn cố ý đưa tới. Bọn hắn bị lợi dụng. Mà lại, tông môn đã hoài nghi đến trên đầu bọn hắn. Bọn người Nhiếp Tẩn có chút lo lắng, biết lần này thật sự là lấy công chuộc tội. Tông môn đã biết được bọn hắn có vấn đề, lần này cái gọi là lấy công chuộc tội 89/9 là nói cho bọn hắn rằng làm xong chuyện lần này thì tông môn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Hơn nữa còn tạm thời xem nơi này thuộc phạm vi tông môn. Đây là bảo bọn hắn tạm thời không thể giết người, đương nhiên cũng khiến người khác không thể tùy ý giết bọn hắn diệt khẩu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy Thiên Âm Tông tâm cơ thâm trầm. Bọn hắn không thể chọc nổi. Dù sao bên trong tin tức ngầm, người ẩn giấu tu vi kia khả năng chính là mình. Giang Hạo cũng là mờ mịt. Khó trách những người kia lại kiêu căng như thế, hơn nữa lại được đưa tới vào thời điểm mấu chốt như này, ảnh hưởng tới tiến độ của bọn hắn. Vốn là muốn để cho bọn hắn động thủ. Tông môn đã sớm biết kết quả, hơn nữa Giang Hạo nhìn ba người Nhiếp Tẩn, bọn hắn có thể sẽ cảm thấy mình đã bị để mắt tới. Tóm lại, tông môn không nói muốn truy cứu, lại cảnh cáo những người này, còn để người trong tông môn hiểu rõ tình huống, chấn nhiếp hàng giá áo túi cơm. Giang Hạo có chút cảm khái. Thì ra những gì mình trải qua đều chỉ là một phần kế hoạch của người khác. Mà hắn lại bị động tham dự kế hoạch. Nhìn như mình nắm giữ rất tốt, nhưng có lúc đây chính là ý của người khác. Mình còn quá trẻ, so với những người sống mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu hơn vẫn là kém xa tích tắp. Dù tu vi của mình không kém bọn họ quá nhiều, nhưng nội tình và trí tuệ đều không cùng một cấp độ. Chuyện mình có thể làm chính là tận lực thủ trụ bản tâm, không nhiều làm việc, phòng ngừa lâm vào vòng xoáy của người khác. Đương nhiên, hắn không cuốn vào vòng xoáy Đông Cực Thiên cũng không được. Mình là một phần kế hoạch của Hồng Vũ Diệp, giữa bọn hắn liên quan quá sâu, muốn thoát khỏi khó như lên trời. Hơn nữa, có thể gặp được dạng khiêu chiến này hẳn là cơ hội hiếm có. Nếu để cho mình đi, vậy khẳng định không được. Nhưng Tiếu Tam Sinh có thể, còn có thể thu hút tầm mắt. Như thế, một công nhiều việc. Thành bại có quan trọng không? Chính Giang Hạo cũng không biết, trong lòng hắn cũng không có cảm giác vinh nhục này. Hoành ép một thế, cử thế vô song, là Cổ Kim Thiên và Tiếu Tam Sinh. Thứ hắn muốn từ đầu tới cuối đều chưa từng thay đổi, đó chính là an ổn sống sót. Sống sót thật tốt. Hắn không xác định con đường này phải chăng có người đi qua hay không. Nếu như có, hắn không ngại kéo đối phương đi xuống. Nếu như không có, hắn có thể đi ra một con đường này. Nhưng hắn chung quy lại chỉ là một người phàm tục. Thất bại cũng sẽ tồn tại cảm giác bị thất bại. Có thể thắng đương nhiên là tốt nhất. Cho nên hắn cũng sẽ nỗ lực đầy đủ. Không cố gắng còn muốn thắng, đó là người được trời chọn, đại đạo chiếu cố. Vận khí của mình không tệ, nhưng biết đại đạo sẽ không chiếu cố hắn. Suy nghĩ lưu chuyển, Giang Hạo đột nhiên cảm giác thiên tuần dưới mặt đất xuất hiện dao động. Tựa hồ đang tìm người. Không biết là vì cái gì. Do dự một chút, Giang Hạo quyết định chờ mấy ngày lại hướng vào trong. Thiên tuần là một phần của Đông Cực Thiên, có thể hỏi ra không ít thứ. Về phần nơi này đã khôi phục bình thường. Giang Hạo trấn thủ vị trí trung tâm, ba người khác bắt đầu dò xét xung quanh. Bây giờ đã gần giữa tháng 7, đã qua 4 tháng kể từ lúc Tiếu Tam Sinh hạ chiến thư. Đã bắt đầu có người tới gần. Chắc là không bao lâu nữa nơi này sẽ có vô số cường giả. Áp lực của bọn hắn cũng rất lớn. Tại thành trì nào đó tại U Vân Phủ. Băng Tinh vẫn đi theo bên người Tiểu Ly, trốn đông trốn tây. Một ngày này, nàng lại lần nữa đi ngang qua quầy hàng bán trâm, muốn xem cây trâm kia. Nhưng mà khác với lúc trước, sạp hàng hôm nay không còn cây trâm làm cho người ta vui vẻ nữa. Nàng nhìn ngân lượng trên người một chút, còn chưa đủ, chẳng biết tại sao có chút mất mát. Cuối cùng nàng lấy dũng khí tới gần quầy hàng hỏi lão bản, cây trâm kia đi đâu rồi? Bán rồi, đi đi đi, người lại thích cũng vô dụng, thích thì dùng tiền mà mua. Lão bản phất tay đuổi khách. Băng Tinh nhìn qua đối phương, nói, còn nữa không? Không. Lão bản nói. Vì sao? Băng Tinh lại hỏi. Lão bản không nhịn được nói, không có chính là không có, bỏ qua chính là bỏ qua, nào có nhiều tại sao như vậy? Không có tại sao, nó chính là chỉ còn lại một cái. Nghe đối phương nói, Băng Tinh rũ mắt, không còn mở miệng, mà là đuổi theo Tiểu Ly đã chạy đi. Các nàng vẫn đang cố gắng kiếm tiền. Cho đến chạng vạng tối mới rời đi. Vẫn là miếu hoang. Ở bên ngoài, Băng Tinh có thể nghe thấy bọn hắn nói chuyện nhiệt liệt ở bên trong. Mà trong lòng nàng cũng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chính là không người nghe nàng kể ra, cũng không ai hiểu được nỗi khổ của nàng. Nàng nhẹ nhàng thả củi trong tay ra, không có quấy rầy đến người bên trong, sau đó yên lặng rời khỏi miếu hoang, hướng đến rừng cây. Trong bóng tối, nàng đứng trước một gốc cây, trên mặt mày không có ánh sáng. Chuyện buổi sáng, chuyện buổi tối, lời của bóng đen, khiến cho lòng nàng có chút khó chịu. Băng Tinh, đến chỗ chúng ta đi. Lúc này, bóng đen chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Hắn đưa tay ra, nói, đến bên chúng ta, ngươi giúp ta giúp ngươi, chúng ta mặc dù không phải bạn bè tốt nhất, nhưng có thể trở thành đồng bạn tốt nhất. Chúng ta sẽ cung cấp mọi trợ giúp, giúp cuộc sống của ngươi càng tốt hơn, vui vẻ hơn. Chúng ta trao đổi lợi ích, giúp đỡ cho nhau. Chúng ta là bình đẳng. Chúng ta như này, so với đám người dùng hai chữ bạn bè để lợi dụng ngươi kia tốt gấp một vạn lần. Băng Tinh nhìn bóng đen, nhìn qua tay của hắn, trầm mặt. Ngươi đang do dự cái gì? Bóng đen nhẹ giọng hỏi. Do dự cái gì? Băng Tinh cũng không biết. Ngươi có thể hiểu rõ cảm xúc bây giờ của ngươi không? Mất mát, bất lực, chịu đựng khổ sở, mà bạn của ngươi thì sao? Hưng phấn, vui sướng, chia sẻ chuyện lý thú. Bọn hắn ở bên trong, ngươi ở ngoài cửa. Nhưng đây là hai thế giới, bị thương của các ngươi không tương thông. Giá trị duy nhất của ngươi chính là nhặt củi, ngươi rốt cuộc còn muốn lừa gạt mình bao lâu? Tỉnh lại đi. Bóng đen nhìn qua, giọng nói biến lớn. Băng Tinh nhìn qua đối phương, trong lúc nhất thời, đôi mắt bắt đầu ẩm ướt. Nhưng Băng Tinh trầm mặc hồi lâu vẫn không đi về phía bóng đen, mà là quay đầu hướng về phía miếu hoang. Nhìn bóng lưng của Băng Tinh, bóng đen lạnh lùng nói, ngươi đúng là không có thuốc chữa. Nhất định phải mình đầy thương tích mới chịu quay đầu sao? Băng Tinh không quay đầu lại, trong lòng tự nói với mình. Thỏ Gia nói qua, bọn hắn là bạn bè. Bọn hắn là bạn bè. Nhặt củi cũng là bạn. Chỉ cần mình còn có giá trị lợi dụng, đó chính là bạn bè. Bên trong vô pháp vô thiên thác, lúc nàng thúc thích chỉ có Thỏ Gia nhìn ra là nàng đang khóc. Không phải là bạn thì làm sao có thể nhìn ra chứ? Nàng đi từng bước một trở về miếu hoang, tin tưởng không nghi ngờ đối với bạn của mình. Dù là lừa mình dối người. Đi vào trước miếu hoang âm, Băng Tinh nhặt củi dưới đất lên, đi vào miếu hoang. Nàng dự định tiếp tục đi kiếm củi. Chỉ là, lần này hướng vào trong, thảo luận bên trong cũng không có đột nhiên dừng lại, mà là tập thể nhìn về phía nàng. Tiểu Ly đứng lên cười nói, Băng Tinh sư tỷ, ngươi trở về rồi. Những người khác cũng đều đứng lên. Băng Tinh gật đầu, sau đó lập tức nói, ta sẽ ra ngoài tiếp tục kiếm củi đốt, nếu không thì củi lửa không đủ. Băng Tinh muốn mau chóng rời khỏi, nàng biết trạng thái mình không tốt, sợ bị nhìn ra. Lỡ như bọn hắn ngay cả củi lửa đều không cho mình nhặt. Chờ một chút. Tiểu Ly gọi Băng Tinh lại, sau đó nhăn nhăn nhó nhó đi đến trước mặt Băng Tinh. Người sau có chút mờ mịt, không biết vì sao đột nhiên gọi mình lại. Trong lúc nhất thời, nàng khẩn trương lén bắt lấy góc áo, sợ đối phương để cho mình rời đi. Sao thế? Băng Tinh cẩn thận hỏi. Tiểu Ly cảm thấy mình lần thứ nhất làm chuyện như thế, có chút xấu hổ, nhưng vẫn dũng cảm lấy ra một món đồ được bọc trong da khăn tay, đưa tới, đây là cho Băng Tinh sư tỷ. Nghe vậy, Băng Tinh sững sờ, theo bản năng chỉ mình, cho ta. Là cái gì? Bảo vật nguy hiểm? Hay là pháp bảo khiến người e ngại? Sau khi Tiểu Ly gật đầu, Băng Tinh tiếp nhận đồ vật, sau đó mở khăn tay ra dưới sự thúc giục của mọi người. Lúc này, nàng đã chuẩn bị trước cho việc sẽ tiếp nhận công kích. Nàng đã gặp qua chuyện như vậy. Đợi chút nữa, mình tiếp nhận công kích, hoảng sợ khó xử, mọi người sẽ cao hứng cười lên. Có thể, nàng cũng có thể làm như này. Chỉ là, trong nháy mắt mở ra, nàng chợt ngây ngẩn cả người, cảm giác toàn bộ thế giới đột nhiên yên tĩnh trở lại, trong mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Thứ bên trong khăn tay cũng không phải là pháp bảo, mà là một cây trâm hình con thỏ. Không phải là cái khác, chính là cây trâm nàng trước đó vẫn luôn chú ý lại không cách nào mua được. Ta trước đó nhìn thấy Băng Tinh sư tỷ nhìn chằm chằm vào nó, liền biết sư tỷ khẳng định thích. Sư huynh nói Băng Tinh sư tỷ là một người nhạy cảm, trước kia sống rất khổ. Tiểu Ly trước kia cũng sống rất khổ, biết thích một món đồ là chuyện như nào. Nhưng cũng may sau này ta có sư huynh, hắn cái gì đều cho ta. Mà sư tỷ lại không có gì cả, chúng ta liền muốn mua quà cho sư tỷ. Nhưng cái này rất đắt, tất cả tiền của chúng ta cộng lại cũng không đủ, cho nên mấy ngày nay liền thảo luận làm sao kiếm tiền, sau đó kiếm tiền mua. Lâm Tri sư đệ nói, vật này chỉ còn lại một cái cuối cùng, phải nhanh mua một chút, lỡ như bị người khác mua mất. Đến lúc đó rốt cuộc mua không được, vậy cũng không tốt. Sư tỷ khẳng định sẽ vô cùng khó chịu. Cho nên sau khi chúng ta tích lũy đủ tiền liền mua, hộp cũng mua không nổi, liền dùng khăn tay bọc lấy. Hy vọng Băng Tinh sư tỷ chớ để ý, Tiểu Ly ngượng ngùng nói, lúc nói còn gãi gãi đầu, lần thứ nhất tặng đồ cho người khác như vậy, có chút ngại. Đều do Lâm sư đệ và một sư đệ, bọn hắn nói bọn hắn chưa từng tặng quà, nhất định phải do ta đến tặng. Tiểu Ly nói lẩm nhẩm thật nhiều, bởi vì ngại ngùng, cho nên không biết mình đang nói cái gì. Nhưng nàng cảm thấy mình nên biểu đạt rõ ràng. Lúc này, Băng Tinh nhìn cây trâm trong tay, có chút sững sờ. Hốc mắt vốn đang ẩm ướt, đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống. Nước mắt to như hạt đậu không ngừng trượt xuống. Thấy thế, nàng lập tức đưa tay lau. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, nước mắt càng lau càng nhiều. Giống như là đã mở ra chốt mở, thế giới bỗng trở nên mơ hồ. Ngay sau đó, nàng theo bản năng bật khóc. Đã lớn như vậy rồi, đây là lần thứ nhất nàng khóc thành tiếng. Trước kia dù khổ lại khó khăn nàng đều không khóc ra tiếng. Bọn người Tiểu Ly giật nảy mình. Chỉ có con thỏ đứng thẳng, bình thản nói, nước mắt cũng là bạn bè trên đường của Thỏ Gia, không có việc gì. Bên ngoài. Trong bóng tối, hai bóng đen nhìn về phía miếu hoang. Bóng đen nhỏ hơn mở miệng nói, cứ nhìn xem như vậy sao? Nếu đã như vậy, không bằng dùng những người kia uy hiếp Băng Tinh. Được rồi, chuyện phát triển thành như này, đã không tiếp tục cần thiết nữa rồi. Băng Tinh không còn thuộc về chúng ta, nàng đang đi về phía thế giới của nàng. Bóng đen nói. Vậy kế hoạch phía sau của chúng ta phải làm sao bây giờ? Bóng đen nhỏ hơn hỏi. Cái gì mà làm sao bây giờ? Bóng đen nhìn qua đối phương, lạnh lùng nói, Băng Tinh đã không cách nào tranh thủ, người nghe không hiểu sao. Nàng đã đi theo chúng ta bao lâu? Làm đã đủ nhiều rồi, tất cả mọi người đều là người cực khổ, hiện tại nàng đi về phía ánh sáng, còn muốn kéo nàng xuống sao? Thả cho nàng đi đi, từ đây không cần tiếp xúc với nàng nữa. Coi như nàng chết rồi. Giữa trưa, Trình Sầu đặc biệt tìm tới. nói linh dược viên có một người già chừng 50 tuổi muốn về nhà. Thấy thế, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Chỉ có một lão giả sao? Giang Hạo hỏi. Vâng. Trình Sâu gật đầu. Giang Hạo gật đầu, sau đó nói, vậy thì cho hắn một chút ngân lượng, tiễn hắn rời đi, không cần làm khó xử. Trình Sâu gật đầu. Lúc đầu, hắn có thể tự mình làm chủ loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng gần đây Giang Sư Huynh nói có người rời đi phải thông báo. Cho nên hắn mới đặc biệt tới thông báo. Sau đó, Giang Hạo lại hỏi câu, có người chết không? Không có. Trình Sâu gật đầu. Giang Hạo không lên tiếng nữa, để Trình Sâu trở về. Chờ người rời đi, Giang Hạo ngồi ở bên ngoài phòng ốc, có chút cảm khái, xem ra chuyện bên phía băng tinh đã kết thúc. Người của Đại Thiên Thần Tông rời đi một người thì vẫn mạnh, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn đã từ bỏ băng tinh. Nhưng vì sao một số người còn muốn ở lại Linh Dược Viên? Mặc kệ vì cái gì, hắn không cho phép Linh Dược Viên xảy ra vấn đề gì trong khoảng thời gian này. Nếu đối phương không đi, vậy mình đành phải xuất thủ. Lúc trước giữ bọn hắn lại, chính là vì chuyện băng tinh, muốn xem thái độ của bọn hắn. Theo lý thuyết thái độ là tốt, nhưng một người rời đi một người lưu lại. Là không muốn hoàn toàn từ bỏ sao? Hắn thở dài một tiếng. Lúc chiều tối Giang Hạo đi Linh Dược Viên một chuyến, thuận tiện giám định đối phương một chút. Quả nhiên, một người nhìn chằm chằm vào băng tinh đã từ bỏ, còn để băng tinh tự do hướng về phía ánh sáng. Mà người trước mắt lại không vui, cảm thấy lúc này băng tinh rất dễ bắt thóp, đây mới là thời điểm tốt để uy hiếp. Mặc dù bị cảnh cáo không cho phép lại tới gần băng tinh, nhưng phân thân của hắn đủ nhiều, tuyệt đối có thể dùng bạn của băng tinh để uy hiếp đối phương làm nội ứng. Hắn thấy lúc băng tinh không có bạn bè mới là nhức đầu nhất, đã có bạn bè chẳng khác nào có nhược điểm. Giang Hạo có chút cảm khái. Người rời đi đúng là sòng phẳng. Về phần người này, cũng không sai. Băng tinh có bạn bè chẳng khác nào là có nhược điểm. Nhưng bạn của nàng cũng không phải người bình thường, bạn của nàng sẽ trở thành nhược điểm của nàng, đồng thời cũng có thể trở thành hậu thuẫn của nàng. Đêm nay, đào trong số mệnh xuất hiện lần nữa. Nam Bộ chết không ít người. Giang Hạo vung đao trong tay xuống dưới sự hoảng sợ của đối phương. Chẳng biết tại sao, lần này Giang Hạo cảm giác đao có chỗ khác biệt với trước đó. Lần này giúp băng tinh, khiến tâm cảnh của hắn xuất hiện biến hóa nhỏ bé. Có lẽ là bởi vì nhìn bọn hắn lớn lên, trong lòng có một tia giữ gìn. Lần vung đao này, khiến máu của hắn trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Dường như lĩnh ngộ cơ sở đao pháp cũng thay đổi và thuận lợi hơn. Cảm giác kỳ quái, nhưng hắn không có truy đến cùng, chỉ là làm xong việc liền trở lại sông Tử Tịch, an tâm tu luyện. Bên trong Linh Dược Viên chết một người bình thường, tông môn căn bản sẽ không để ý, chuyện còn lại giao cho Trình Sầu làm là được. Quả nhiên, trời vừa sáng Trình Sầu tìm tới nói người đã chết. Giang Hạo gật đầu, để hắn xử lý như bình thường là đủ. Như thế, chuyện này cũng coi như đã qua một đoạn thời gian. Còn lại là chờ đợi xung quanh biến hóa, sau đó nghênh đón Đông Cực Thiên đến. Sau khi Tiếu Tam Sinh xuất hiện, xác thực hấp dẫn không ít ánh mắt. Người vốn còn nhìn chằm chằm Thiên Hương Đạo Hoa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này đột nhiên ngoi đầu lên, rất dễ bị phát hiện. Cường giả tụ tập, càng không có khả năng chạy thoát. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn 2 tháng sau. Cuối tháng 9. Cách ước định 9 tháng còn lại 2 tháng. Cuối tháng 11 chính là thời gian ước định. 2 tháng này, Giang Hạo ngồi ở trước phòng ốc, vẫn luôn đọc sách. Mặc dù chưa từng vung đao, nhưng thân thể sớm đã long trời lở đất. Lực lượng biến hóa chẳng biết tại sao lại cực kỳ cấp tốc, tựa hồ trong tâm thần không có lo lắng gì cả. Chuyện xung quanh nên làm đều đã làm. Mặc dù còn thiếu nợ một số người, nhưng không phải là chuyện hiện tại có thể hoàn thành. Cũng không quan trọng như thế. Chẳng biết tại sao, hắn lại càng thêm chuyên tâm, không có lo lắng. Một trận chiến này, có thể động thủ không hề cố kỵ. Dạng thái độ này rất kỳ quái. Nhưng chẳng biết tại sao có thể hoàn toàn điều động đao ý, Giang Hạo thở dài, Giang Hạo quyết định tiến vào dưới mặt đất, nhìn Thiên Tuần một chút. Trong khoảng thời gian này, đối phương vẫn luôn đang tìm hắn. Sợ là chờ sốt ruột rồi. Một bên khác, ba người Nhiếp Tẩn ngồi cùng một chỗ, thảo luận về tình huống của sông Tử Tịch. Ta xác định chuyện ném thi thể yêu thú vào có tác dụng, mặc dù ban đầu có lực lượng bắn ra, nhưng sau đó lại có xu hướng ổn định. Nguyên nhân cụ thể thì không được biết. Nhiếp Tẩn nói, ta đã thử dùng cây cối và linh dược nhưng không có tác dụng. Chân Hỏa Đạo Nhân nói, trận pháp có tác dụng nhất định đối với dòng sông, nhưng thật ra cũng cần môi giới là huyết nhục. Nam Tình Tiên Tử nói, ba người thảo luận hồi lâu, trước mắt vẫn là lực lượng huyết nhục có thể khiến cho sông Tử Tịch bình ổn. Nhưng cũng có phong hiểm, đó chính là dễ dàng tẩm bổ cho sông Tử Tịch. Một khi hấp thu chỉ là một quá trình, như vậy vấn đề liền lớn. nhìn như bình tĩnh, trên thực tế lại là đang nuôi một con cự thú. Thật ra không cần vội, chúng ta có thể đợi, Tiểu Tam Sinh sắp đến khiêu chiến, chờ đến lúc đó lại nói cũng không muộn. Nhiếp Tẩn nói. Những người khác gật đầu. Xác thực như lúc ban đầu. Sau khi Tiểu Tam Sinh đến, ai cũng không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lỡ như khi đó Song Tử Tịch biến mất thì sao? Dù sao cũng là đột nhiên xuất hiện. Mà ngoài đó ra, Nhiếp Tẩn đột nhiên hỏi, các ngươi chắc là cũng nghe nói về tin tức trong tông môn rồi đúng không? Mọi người đều biết trước đó luyện thần chết tại chỗ bọn hắn. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, tông môn sẽ xuất hiện lời đồn đại như thế. Không có lửa thì sao có khói, cũng không biết người ẩn giấu tu vi này là ai. Nam Tình Tiên Tử nói. Đúng vậy. Nhiếp Tẩn gật đầu, quả nhiên vẫn nên thiện chí giúp người, tránh đắc tội cường giả. Chuyện này xác thực là đang cảnh cáo chúng ta. Chân Hỏa Đạo Nhân nói. Ba người nhìn nhau, sau đó Nhiếp Tẩn thử nói, các ngươi nói có khả năng là Giang Sư Huynh hay không? Hắn oai hùng bất phàm, có được giảng được, chúng ta ở trước mặt hắn cũng không khỏi tự chủ cung kính, tuyệt đối không phải người tầm thường. Xác thực có đạo lý, lúc ta nhìn thấy Giang Sư Huynh liền vô thức xem mình là vãn bối. Loại khí tràng kia nói là tiền bối đều không đủ. Giang Sư Huynh không phải người mà chúng ta có thể so sánh được, chắc là thật sự có một chút che giấu. Chân Hỏa Đạo Nhân kích động nói. Nam Tình Tiên Tử cũng gật đầu theo, Giang Sư Huynh uy vũ bất phàm, vinh nhục không sợ, mặc kệ đối mặt với tình huống như thế nào thì đều có thể giữ vững bình tĩnh. Đây không phải chính là bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm hay sao? Trên đời này thật sự có loại người thiên hạ vô song như này. Đám người càng nói càng tin tưởng. Cảm thấy mọi người nói đều có lý, vậy liền ổn thỏa. Giang Sư Huynh chính là người ẩn giấu tu vi này. Nhiếp Tẩn thận trọng nhìn đám người, nói, các ngươi nói xem, tu vi của Giang Sư Huynh thật sự là như nào? Nam Tình Tiên Tử suy tư rồi nói, ta cảm thấy có thể là luyện thần viên mãn, đều nói Giang Sư Huynh vô địch cùng cấp, chính là người cạnh tranh thủ tịch mạnh nhất, luyện thần viên mãn muốn đánh giết những người kia vô cùng dễ dàng. Nhiếp Tẩn và Chân Hỏa Đạo Nhân cũng là gật đầu, đều cảm thấy có đạo lý. Sau đó vào lúc ban đêm, tin tức ngầm liền bắt đầu truyền ra. Nói Đoạn Tình Nhai Giang Hạo Sư Huynh khả năng che giấu tu vi, có khả năng đã đạt đến luyện thần. Chuyện kinh khủng như vậy, không thể khinh thường, càng không thể khi nhục. Chuyện luyện thần không thể khi nhục được truyền đi rất nhanh. Lúc này, Giang Hạo đã tiến vào dưới mặt đất, còn hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Tiến vào dưới mặt đất, cảm giác một lát mới khóa chặt được vị trí của Thiên Tuần. Sau khi đám người Nhiếp Tẩn ném thi thể yêu thú vào sông Tử Tịch, trạng thái của Thiên Tuần đã tốt hơn trước đó không ít, bây giờ muốn khóa chặt không còn dễ dàng như trước nữa. Cũng may chỉ là tiêu hao thêm một chút thời gian, những ảnh hưởng khác không lớn. Lần này tới vẫn là dùng tên của Cổ Kim Thiên. Thoáng qua một cái, Thiên Tuần đã nói, người cuối cùng cũng xuất hiện, ta tìm ngươi đã lâu. Giang Hạo cười nói, tìm ta làm cái gì? Muốn thả yêu thú vào trong sông sao? Ta nhớ là mình vẫn luôn thả. Yêu thú không bằng người, có đoạn thời gian ta phát hiện có người ngã vào, đúng là thuốc bổ tốt nhất. Thiên Tuần nói. Giang Hạo lắc đầu, chuyện này có chút khó khăn, nơi đây cũng không phải là vùng ngoài vòng pháp luật, muốn giết người ném vào không dễ dàng chút nào. Thiên Tuần không thèm để ý những chuyện này mà chỉ nói, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Chuyện khiêu chiến Đông Cực Thiên. Giang Hạo hỏi. Đối phương chắc là muốn biết về Tiểu Tam Sinh. Cho đến trước mắt cũng chỉ có chuyện này là làm cho hắn kinh ngạc. Ngươi biết hắn sao? Thiên Tuần nhìn Giang Hạo, nói, ngươi sở dĩ đến hỏi ta về Thiên Đao, cũng là bởi vì hắn. Khó trách khi đó ngươi có chút không hiểu, thì ra hắn không sợ Đông Cực Thiên. Loại chuyện này rất hiếm lạ. Giang Hạo hỏi. Nào chỉ là hiếm lạ, tại niên đại của ta, chỉ có một người không sợ Đông Cực Thiên. Thiên Tuần nói. Ai? Giang Hạo hỏi. Còn nhớ rõ câu nói trước kia của ta không? Thiên Tuần nói. Câu nào? Giang Hạo cũng không có khái niệm. Thiên Tuần rũ mắt thở dài nói, đã có Đông Cực Thiên, không cần có thêm Nại Hà Thiên. Giang Hạo hình như có sở ngộ, mở miệng hỏi, Nại Hà Thiên là Thiên Cực Hoàng Chủ. Dù sao Đông Cực Thiên bại bởi Thiên Cực Hoàng Chủ. Đúng vậy, năm đó Đông Cực Thiên chính là bại bởi Nại Hà Thiên. Thiên Cực Hoàng tộc quá mạnh, Đông Cực Thiên rõ ràng đã đủ cường đại nhưng cuối cùng vẫn bại. Thiên Tuần có chút cảm khái. Sau này không có người nào có thể sánh vai Đông Cực Thiên nữa. Giang Hạo tò mò. Chẳng lẽ lại không có người học tập Thiên Đao? Nghe nói có. Thiên Tuần cẩn thận suy tư rồi nói, tương truyền Thiên Cực Hoàng Chủ có truyền nhân, nghe nói lĩnh ngộ được thức thứ bảy, nhưng đột nhiên biến mất, dường như chưa bao giờ có người này. Tình huống cụ thể thì không được biết, dù sao thời đại kia Thiên Cực Hoàng Chủ không có truyền nhân xuất hiện lộ rõ ràng. Thiên Tuần nói. Giang Hạo nghe mà có chút ngoài ý muốn, hồi lâu sau hắn tò mò nói, Thiên Cực Hoàng tộc mạnh như thế, sao lại chết? Theo lý thuyết dạng người này sẽ không chết, trừ phi đại nạn đến. Nhưng Đông Cực Thiên đều còn sống, vì sao Thiên Cực Hoàng Chủ lại chết? Không biết. Thiên Tuần lắc đầu. Hắn cũng không phải là Đông Cực Thiên thật, biết được không ít thứ, nhưng lại chưa từng lý giải đám người của thời đại kia. Giang Hạo chưa từng hỏi nhiều về chuyện này. Người của thời đại kia xảy ra chuyện gì, đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, hắn chỉ là tò mò một chút mà thôi. Sau đó, Thiên Tuần hỏi tới Tiểu Tam Sinh, hắn là người như nào? Tiểu Tam Sinh. Giang Hạo thấy đối phương gật đầu thì nói, tiền bối biết Thập Nhị Thiên Vương không? Không biết. Thiên Tuần lắc đầu. Vậy ta sẽ nói đơn giản, Tiểu Tam Sinh có danh xưng đệ nhất cổ kim. Giang Hạo đáp. Đệ nhất cổ kim. Hắn cũng dám. Hắn đã làm chuyện gì? Thiên Tuần có chút khinh thường. Hạng người gì mà dám xưng đệ nhất cổ kim? Chuyện gì sao? Giang Hạo cười nói, mang Thập Nhị Thiên Vương và 12 hải vực thành tiên thì như thế nào? Rất mạnh, nhưng chỉ như vậy mà dám xưng là đệ nhất cổ kim. Thiên Tuần cảm thấy chưa đủ. Đối phương không biết về Thập Nhị Thiên Vương, như thế cũng liền không cách nào nói rõ ràng. Do dự một chút Giang Hạo lại nói, thành tiên 5 năm thành chân tiên hậu kỳ thì sao? Hả? Thiên Tuần hơi kinh ngạc. Quá chậm sao? Giang Hạo hỏi, vẫn không cách nào xưng là đệ nhất cổ kim. Vậy thì cũng không còn gì nữa. Thiên Tuần nhìn qua người trước mắt, trong lúc nhất thời không có mở miệng. 5 năm chân tiên hậu kỳ. Người cũng dám nói ra miệng. Giang Hạo không để ý đến suy nghĩ của đối phương, mà chỉ nói, tiền bối cảm thấy Tiếu Tam Sinh đối đầu Đông Cực Thiên có bao nhiêu phần thắng. 2 phần đi. Thiên Tuần suy tư chốc lát rồi nói, mặc dù hắn không sợ Đông Cực Thiên, nhưng chênh lệch có lẽ còn rất lớn. Nhưng mà ta rất tò mò, hắn lấy thứ gì để Đông Cực Thiên đồng ý khiêu chiến? Chuyện này thì phải hỏi tiền bối rồi, dù sao tiền bối cũng coi như là Đông Cực Thiên, thứ gì có thể khiến cho tiền bối động tâm? Giang Hạo hỏi. Đông Cực Thiên nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đáp án. Hắn cảm thấy không có đồ vật gì có thể đả động Đông Cực Thiên. Không có câu trả lời, Giang Hạo hỏi về Song Tử Tịch. Hắn cần biết sau khi Tiếu Tam Sinh khiêu chiến Đông Cực Thiên, Song Tử Tịch có thể biến mất hay không? Đáp án của Thiên Tuần rất đơn giản. Đông Cực Thiên xuất hiện ở nơi này thì sẽ biến mất ở nơi này, không có liên quan gì tới Song Tử Tịch. Trừ phi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nếu có người mang Đông Cực Thiên đi thì sao? Giang Hạo hỏi. Mang Đông Cực Thiên đi. Thiên Tuần nở nụ cười, lúc trước Thiên Cực Hoàng Chủ cũng không dám cùng như thế. Trên đời dù có tồn tại cường giả như Thiên Cực Hoàng Chủ vậy thì nhiều lắm cũng là đánh bại Đông Cực Thiên, không tồn tại khái niệm mang đi. Giang Hạo suy tư một lát, không biết do người tiên tộc mạnh hay là gì khác. Do dự một lúc, hắn hỏi, vậy nếu như Đông Cực Thiên tự nguyện thì sao? Vậy thì không biết. Thiên Tuần lắc đầu, nếu như Đông Cực Thiên tự nguyện, mang ý nghĩa cả mảnh trời đều phải rời đi, Song Tử Tịch có trở về hay không phải nhìn xem Đông Cực Thiên có bao nhiêu thanh tĩnh. Giang Hạo gật đầu. Xem ra đội ngũ bọn hắn muốn xử lý Song Tử Tịch thì phải chờ tới sau khi Tiếu Tam Sinh khiêu chiến. Lỡ như dòng sông trực tiếp biến mất, cũng không cần thiết phải quan sát nữa. Hai người lại nói chuyện một chút, phần lớn là Thiên Tuần hỏi thăm về thế giới hiện tại. Nhất là Tiếu Tam Sinh. Hắn muốn gặp cường giả này một lần, hy vọng Giang Hạo có thể giúp đỡ. Giang Hạo lắc đầu, bày tỏ bất lực. Sau hồi lâu, Giang Hạo mới rời khỏi nơi này. Thiên Tuần biết được không ít thứ, nhưng thiếu hụt cũng không ít. Thiên Cực Hoàng Chủ không nhất định là nhân tộc, nhưng lại vì thương sinh thiên hạ. Không biết so với nhân hoàng, hai người ai mạnh ai yếu. Có một số thời đại kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một số cường giả khó lường. Cổ Kim Thiên cũng là như thế, đáng tiếc hắn còn chưa hoàn toàn trưởng thành, liền lâm vào lồng giam của chính mình, đến nay vẫn không được giải thoát. Giang Hạo cũng không dám thường xuyên đi gặp, sợ ác niệm Cổ Kim Thiên xuất hiện. Khi đó mình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này, trước nhà gỗ, Giang Hạo tỉnh lại. Đã hiểu rõ không sai biệt lắm, phía sau có thể yên tâm tu luyện. Ngày kế tiếp, Trình Sâu liền chạy tới, có chút lo lắng mở miệng, sư huynh, trong tông môn xuất hiện không ít lời đồn đại. Đây là chuyện bình thường, vì sao lại kinh hoảng như thế? Trong lòng Giang Hạo nghi hoặc. Trình Sâu lập tức giải thích, lời đồn nói là mấy luyện thần trước đó là sư huynh giết, thật ra sư huynh chính là người che giấu tu vi. Còn nói sư huynh nhất định là tu vi luyện thần, mà luyện thần không thể nhục. Những người kia vũ nhục sư huynh, đương nhiên phải chết, nhất là khi còn ở bên ngoài phạm vi tông môn. Sau khi nghe xong Giang Hạo một mặt mờ mịt. Tại sao có thể như vậy?

lúc đó có thể tấn thăng chân tiên viên mãn, cách thiên tiên cũng gần hơn một chút. Thiên tiên. Tiên nhân với tu vi này trước mắt đều không thường ra ngoài, an nguy của mình cũng được đảm bảo hơn. Nhưng vẫn là không đủ. Thực lực mà cường giả tiên tộc trước đó biểu hiện ra tuyệt không phải là thiên tiên. Vẫn phải trốn ở trong Thiên Âm Tông, tiếp tục tăng cao tu vi. Đại thế đến, mặc dù có nguy hiểm, nhưng cường giả cũng cần thời gian để tiêu hóa cơ duyên. Theo lý thuyết, khoảng thời gian này tối đa cũng chỉ có thiên tiên sẽ ngẫu nhiên ra ngoài. Nhưng tiên tộc vì Đông Cực Thiên, gần như không lưu lại chỗ trống. Bây giờ cũng đã yên lặng được một khoảng rất lâu. Thu hoạch của lần khiêu chiến này thật ra không ít. Giữa trưa, Giang Hạo lấy quyển trục liên quan tới Long Châu ra, rồi thả vỏ trứng vào bên trong. Mỗi một lần thả đều sẽ hiển lộ rõ ràng nhiều hơn. Chỉ là, cần tiêu hao thời gian, nhất là con ba rồng thứ ba. Đều lâu như vậy rồi, thế mà còn chưa đi ra sao? Giang Hạo cảm thấy kỳ quái. Nhưng cũng không có để ở trong lòng, cũng không ảnh hưởng tới cái gì. Chỉ là, hôm nay hắn nhận được truyền lệnh từ Vô Pháp Vô Thiên Tháp, để hắn tới. Đây là lần đưa tin đầu tiên từ sau khi đại thế tới. Không chỉ là đại thế mở ra, từ sau khi hắn thành tiên, gần như đều không nhận được tin của Vô Pháp Vô Thiên Tháp. May mà hiện tại không có chuyện gì khác, cũng không có bị truy đuổi gì cả. Mặc kệ là hung vật thiên cực hay là tiên tộc nhìn trộm, đều đã yên tĩnh lại. Ngũ ma cũng buông xuống cừu hận. Nếu có chuyện gì gấp thì cũng chỉ có Sơ Dương Lộ. Nhưng còn có không ít thời gian. Đều kịp. Chốc lát sau, Giang Hạo xuất hiện tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, linh dược viên cũng không có vấn đề gì, liền đến đây trước. Hắn tiến vào tháp, Ngân Sa sư tỷ nhanh chóng đi qua. Sư đệ đến rất nhanh. Ngân Sa tiên tử có chút kinh ngạc. Gần đây đúng lúc rảnh. Giang Hạo nói. Lần này vẫn là cần sư đệ trợ giúp. Ngân Sa tiên tử vừa đi vừa nói, tầng năm nhiều thêm ba người, ba người này đều không phối hợp chút nào. Muốn khiến cho bọn hắn phối hợp sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy. Ngân Sa tiên tử gật đầu. Thực lực của ta có hạn, chỉ có thể cố hết sức. Giang Hạo nói. Nếu là chuyện quá nguy hiểm, vẫn nên không tham dự thì hơn. Ngân Sa tiên tử cười nói, được, sư đệ thử một chút. Giang Hạo gật đầu. Tầng 5. Giang Hạo nhìn thấy đám người Trang Vu Chân. Đã nhiều năm như vậy, những người này vẫn còn ở nơi này. Nhưng mà, tông môn còn muốn bọn hắn làm cái gì? Trang Vu Chân vì Thiên Hương Đạo Hoa, lúc trước là muốn tìm ra người thần bí sau lưng hắn. Hiện tại Thiên Hương Đạo Hoa đã bị mọi người biết đến, còn cần thiết nhốt đối phương lại nữa sao? Mịch Linh Nguyệt thì không có liên quan gì tới hắn. Mà Đề Đăng Đạo Nhân xác thực có giá trị nhất định, nhưng cũng không có người có thời gian quản hắn. Hơn nữa, dù Đại Thiên Thần Tông nguy hiểm thì cũng không thể lúc nào cũng chú ý tới tông môn được. Tình báo của Đề Đăng Đạo Nhân cũng không phải là quá có giá trị. Còn về Nhan Thường, đây là phân thân cuối cùng của Phong Hoa Đạo Nhân. Theo lý thuyết, nàng chắc là đã nói hết những gì mình biết rồi. Cũng không biết tại sao còn ở nơi này, hắn đã hoàn toàn không cần thẩm vấn nàng nữa. Nếu bị đưa ra ngoài, hẳn là phải chết. Phải biết, mặc dù đau trong số mệnh đã thoát khỏi hắn, nhưng sau khi hắn trở nên mạnh hơn, hoàn toàn có thể tăng cường một đau kia. Dù đối phương có tu vi cường hãn, muốn sống rời đi thì cũng phải vượt qua đau của mình. Trước đó có lẽ còn dễ dàng một chút, hiện tại thiên đau đã mạnh hơn xưa nhiều. Thi hải lão nhân còn có giá trị, giữ lại là bình thường. Mà ngoại trừ những người này, phía sau còn nhiều thêm ba người. Một lão giả đầy nếp nhăn, một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, một nam tử trung niên. Người thứ nhất là Đọa Tiên Tộc, cũng chính là lão giả tiên tộc hiện tại, Cố Thế Cần. Tu vi không cao, nhưng trước đó từng ở trong tàng kinh các của Đọa Tiên Tộc, biết được rất nhiều bí ẩn, cần khiến cho hắn phối hợp. Thứ hai là Huyết Tộc, Khương Tuyết, có năng lực điều khiển máu tươi, giết chóc vô số, bởi vì từng tiến vào Uyên Hải, cho nên biết được tình huống Uyên Hải. Người thứ ba là Nhân Tộc, Du Thiên, từng là thiếu môn chủ của Thiên Môn Tông, Nam Bộ, nhìn trộm lăng mộ Nhân Hoàng, sau đó đến Tiên Tông trộm đồ, bị bắt lại. Bởi vì biết được vị trí lăng mộ Nhân Hoàng nên cần sự phối hợp của hắn. Nhìn những người này, Giang Hạo hơi nhíu mày. Hắn không biết rõ tình huống của hai người trước, nhưng mà người thứ ba này không phải chính là người mà quỷ tiên tử muốn tìm sao. Hơn nữa, đối phương còn bị Minh Nguyệt Tông đưa ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo rõ ràng. Thiên Âm Tông hợp tác cùng Minh Nguyệt Tông. Khó trách người của Minh Nguyệt Tông lại đến, chính là vì chuyện này. Hợp tác này hình như là Thiên Âm Tông hỗ trợ thẩm vấn, Minh Nguyệt Tông phái người đến giúp đỡ đối địch. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm giác tầng 5 vốn là tầng mình thường đến, cho nên muốn dùng năng lực thẩm vấn của mình để hợp tác cùng Minh Nguyệt Tông. Bất tri bất giác mình lại bị nghiền ép. Thiên Âm Tông đúng là không muốn lãng phí nhân lực một chút nào. Trước đó, bọn hắn để những người có vấn đề đi xử lý chuyện của sông Tử Tịch, hợp tác hiện tại cũng là như thế. Hết chương 1361. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.